Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 53. Chương 521, giả vờ đột phá vòng vây. Lạc Hồng vừa nói xong lập tức khiến cho sắc mặt của tu sĩ chính ma lưỡng tộc đều trở nên khó coi, trong mắt đột nhiên tăng lên vẻ tàn khốc. Hừ, cha đạo hữu đừng hòng ở đây khoe khoang miệng lưỡi, nếu muốn sống, liền giao linh thú và thiên tâm quả trên đầu vai ngươi ra đây. Nếu không, La Phan Dương hừ lạnh một tiếng, trong mắt đại thịnh hung quang, mở miệng chính là uy hiếp. Nếu không thì các ngươi lấy nhiều khi ít chính nghĩa sao? Đại tấn chính đạo quả thật không phụ danh tiếng của chính đạo. Lạc Hồng cười một tiếng, không có chút ý tứ chịu thua. Ha ha, đạo hữu ngược lại nhìn thấu thông suốt, cừu mỗ cũng muốn biết ngươi làm thế nào lẻn vào Thái Nhất Vi Trần trận. Cừu vô cực nghe vậy liền cười khẽ một tiếng hiếm thấy, ánh mắt nhìn về phía hắn và Ôn Kha, hỏi. Trong lòng Ôn Kha lập tức hoảng hốt, nếu đối phương thổ lộ tình hình thực tế, chỉ sợ Thái Nhất môn hắn không chỉ sẽ bị tổn hại thanh danh trong chính đạo, hơn nữa mình và hai vị sư đệ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Sợ là cừu vô cực đã đoán được điều gì đó nên mới cố ý đặt câu hỏi như thế. Trác Mỗ có đọc lướt qua trận pháp, còn có bí thuật tương trợ, lẻn vào một tòa trận pháp có gì khó khăn? Vị đạo hữu này thần thức có thể sánh vai cùng Trác Mỗ, chắc hẳn chính là Đại Tấn Thiên Ma Tông đương đại ma tử. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không làm chuyện qua cầu rút ván kia, lập tức che giấu cho Ôn Kha, cũng chuyển đề tài đến trên người cừu vô cực. Chính là cừu Mỗ. Nếu đạo hữu đã biết được danh hiệu của ta, không bằng thống khoái giao ra túi chữ vật để cho mình có cơ hội luân hồi. Cừu vô cực khoanh tay trước ngực, không chút che giấu ý đồ giết người đoạt bảo của mình. Người trước mắt tuy thần thông khó lường, ngay cả hắn cũng tùy tiện bắt không được, nhưng cuối cùng chỉ lẻ loi một mình, đối mặt bọn họ vây công, tuyệt đối không có khả năng có lực hoàn thủ. Ha ha, chỉ sợ Trác Mỗ phải làm cho cừu huynh thất vọng rồi, ta chưa bao giờ có thói quen ngồi chờ chết. Lạc Hồng cười lớn một tiếng, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo độn quang, hướng đám người Đô Sơn Hầu bên kia phá vòng vây mà đi. Hành động này của hắn lập tức dẫn tới đám người Đô Sơn Hầu đồng thời ra tay, nhất thời hơn 10 đạo kiếm quang đao ảnh liền hướng Lạc Hồng chém tới. Khí tức lạnh thấu xương không khỏi làm cho nhiều tu sĩ xung quanh dựng tóc gáy. Nhưng Lạc Hồng chọn nơi này phá vây cũng không phải không có nguyên do, vừa rồi hắn quét mắt nhìn mọi người liền phát hiện. Pháp bảo mà đám người Đô Sơn Hầu tế ra không phải là phi kiếm, mà là phi đao. Hiển nhiên những người này đều xuất phát từ môn phái sát phạt lấy kiếm tu đao tu vi chủ yếu. Loại tu tiên giả này bởi vì chuyên chú vào bản mệnh pháp bảo của bản thân, so sánh với tu sĩ cùng giai ra tay cực kỳ lạnh thấu xương. Uy lực rất là tuyệt luân, nhưng kim độn thuật của Lạc Hồng đúng là khắc tinh của bọn họ. Chỉ thấy, ngay lúc kiếm quang chém tới, quanh thân Lạc Hồng bỗng nhiên ngưng tụ ra một tầng kim võng mỏng manh. Tất cả phi đao vừa đụng vào lưới này liền bị bắn ra ngoài với tốc độ nhanh hơn lúc trước. Tị kiếp kim võng. Đô Sơn Hầu lập tức nhận ra môn thần thông này cực kỳ khắc chế đối với mình, lập tức cực kỳ khiếp sợ hô lên. Phải biết rằng, tu sĩ nhân tộc dưới tình huống bản thân không có pháp thể đặc thù, bị hạn chế bởi thiên phú bình thường chỉ có thể có thành tựu trên hai môn độn thuật thủy thổ, có thể học được kim độn không có mấy. Chớ nói chi là, sau khi tu luyện kim độn thuật tới cảnh giới cao nhất, mới có thể thi triển kim võng tị kiếp. Trong thiên địa, chỉ có kim thân nguyệt thi cường đại nhất trong luyện thi, mới có thể có được loại đại thần thông không giảng đạo lý này với kiếm tu. Sau khi khiếp sợ, đám người Đô Sơn Hầu không khỏi cảm thấy kiêng kỵ đối với Lạc Hồng, trong lòng càng kiên định quyết tâm vây giết đối phương ở đây. Vì vậy, mọi người không hẹn mà cùng không đi quản phi kiếm bay đi, lập tức bấm quyết niệm chú, thi triển pháp thuật ngũ hành trừ kim mộc ra, muốn ngăn cản Lạc Hồng. Bọn họ thân là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, pháp thuật ngũ hành tất nhiên là hạ bút thành văn, trong một hơi liền thấy đông đảo hỏa long thổ mã ngưng tụ ra, lập tức hung tợn đánh về phía Lạc Hồng. Ở bọn người Đô Sơn Hầu nghĩ đến, ngũ hành pháp thuật mặc dù không phải là thần thông khó lường gì, nhưng ở dưới bọn họ hợp lực, ngăn cản đối phương hẳn là không khó. Nhưng mà, Lạc Hồng đối mặt với những ngũ hành pháp thuật khí thế hung hăng này, căn bản không có ý tứ né tránh. Chỉ thấy, trên người hắn ngũ sắc linh quang lưu chuyển, gặp lửa xuyên hỏa, gặp đất xuyên đất, cho dù uy lực những ngũ hành pháp thuật này mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đả thương hắn mảy may. Lạc Hồng cùng đám người Đô Sơn Hầu giao thủ một phen, chỉ ở trong tốc độ ánh sáng, các tu sĩ cũng không ngờ Lạc Hồng lại tinh thông độn thuật như thế. Mắt thấy hắn sắp lao ra khỏi vòng vây, trên mặt không ít người đều hiện ra một vòng cấp bách. Đúng lúc này, linh giác Lạc Hồng đột nhiên báo động, một đạo kim ảnh chẳng biết lúc nào đã độn tới trên đỉnh đầu hắn, giờ phút này chính trực hạ xuống. Phát hiện không ổn, Lạc Hồng lúc này tế ra linh quy thuẫn ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy một cái vòng tròn kim cương không bị ngăn trở xuyên qua lưới vàng tị kiếp, đánh thật mạnh vào trên linh quy thuẫn. Lập tức, một tiếng vỡ vụn vang lên, linh quy thuẫn trợ giúp Lạc Hồng ngăn cản công kích vô số lần, lại một chút vỡ vụn thành mấy mảnh. Pháp bảo bị hủy, Lạc Hồng dưới phản phệ không khỏi ngực khó chịu, cũng may nhục thân hắn mạnh mẽ, cũng không bởi vậy mà bị thương. Sau khi đánh nát linh quy thuẫn, vòng tròn kim cương kia dư thế không kiệt, tiếp tục đập tới đầu vai Lạc Hồng. Lạc Hồng không biết nội tình của bảo vật này, nào dám để nó tới người, lúc này liền há mồm phun ra một con hắc hồng hỏa nha. Hắc ô chân viêm giang rộng hai cánh, liền bao phủ vòng tròn kim cương đang bay thẳng tới trong linh diễm, sau một khắc cách đó không xa liền truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chính là Ôn Kha đang cắn răng chịu đựng nỗi khổ liệt dương phần thân. Không hề nghi ngờ, vòng tròn kim cương này chính là pháp bảo của đối phương. Ha ha, cực lực phủi sạch quan hệ với ta như thế, hắn cũng không dễ dàng. Ngoài dự liệu chính là tuy bị ngăn cản, chúng tu đều phản ứng lại, nhao nhao tế ra thần thông pháp bảo ngoài ngũ hành. Bức Lạc Hồng liên tục lui về phía sau, rất nhanh lại trở về địa phương trước khi phá vây, nhưng hắn cũng không vì vậy mà tức giận. Cha bất phàm, hôm nay bất luận như thế nào ngươi cũng không thể chạy thoát được. Mau quy hàng chúng ta, mới có thể có một chút hy vọng sống. La Phan Dương hợp thời lên tiếng quá to. Tu sĩ hai bên chính ma sở dĩ không lập tức cùng tiến lên, dứt khoát gọn gàng diệt sát Lạc Hồng, đó là bởi vì bọn họ đã phân thuộc hai thế lực. Hơn nữa nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, giữa lẫn nhau kiêng kỵ rất nhiều, tâm tư cũng rất nhiều. Mà Thiên Tâm Quả và Tiểu Kim lại đều không phải có thể cắt ra, đến nỗi ai cũng muốn, mà ai cũng không dám động thủ trước. Ha ha, ai nói Trác Mỗ muốn chạy trốn? Vừa hay Trác Mỗ có một môn thần thông, muốn mời chư vị lĩnh giáo một hai. Lúc này Lạc Hồng nhìn như tuy có chút chật vật, nhưng trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một tia ý cười kế sách thực hiện được. Chỉ thấy, viên bảo châu ngũ sắc một mực lơ lửng quanh người hắn chẳng biết lúc nào đã xảy ra biến hóa, lại tản mát ra linh khí ba động cực kỳ dọa người. Nguyên lai, Lạc Hồng mới vừa rồi chỉ là giả ý đột phá vòng vây, mục đích chân thật chính là vì che giấu động tĩnh trước khi ngũ sắc bảo châu phát động. Bây giờ mưu kế đã thành, chính là lúc ngũ sắc bảo châu hiển uy. Khi Lạc Hồng ném ra ngoài, tất cả tu sĩ có mặt ở đây kể cả Cừu Vô Cực đều sinh ra cảm giác không ổn. Chương 522, Linh Lung Ngọc. Khối ngũ sắc bảo châu này cũng không khó đoán, chính là khối Linh Lung Bảo Châu trong Vạn Yêu Giới mà Lạc Hồng đã từng thấy qua, sau đó bắt chước theo. Ngày đó sau khi Linh Lung Bảo Châu bạo liệt thăng linh, Lạc Hồng ngoại trừ lấy được ngũ sắc linh vũ ra, vỏ ngoài của Bảo Châu bị vỡ vụn kia hắn cũng không bỏ qua. Tuy rằng đã vỡ đến không thể chữa trị, nhưng dù sao cũng là một loại linh tài xa lạ, lúc ấy Lạc Hồng cũng chỉ là thói quen thu thập, thậm chí sau đó liền quên mất vật này. Cho đến khi hắn có một ngày thăng linh tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết sử dụng linh tài ngũ hành, trong lúc vô tình quét tới nó, vì vậy hào hứng cầm nó nghiên cứu một phen. Kết quả, vừa nghiên cứu, Lạc Hồng liền phát hiện ra diệu dụng của loại linh tài này. Loại linh tài này có chất liệu giống như dương chi ngọc, sờ vào trơn nhẵn, lại có màu ngà sữa, lại bởi vì từ trong Linh Lung Bảo Châu đoạt được, Lạc Hồng gọi nó là Linh Lung Ngọc. Mọi người đều biết, linh thạch kỳ thật chính là một loại linh tài có thể tồn trữ linh khí, giống như pin kiếp trước của Lạc Hồng vậy. Linh thạch phẩm giai khác nhau, chính là pin có giới hạn cao nhất bất đồng. Mà Lạc Hồng thông qua nghiên cứu phát hiện, Linh Lung Ngọc cũng có công hiệu tồn trữ linh khí, nhưng so sánh với linh thạch, sau khi nó tồn trữ linh khí sẽ trở nên vô cùng không ổn định. Trên cơ bản chỉ cần hơi bị kích thích, sẽ phóng thích ra tất cả linh khí chứa đựng, hơn nữa phương thức nó phóng thích thập phần đặc biệt. Không giống bình thường linh thạch, chậm chạp phóng thích linh khí ra ngoài, mà giống như phát sinh hiệu ứng co rút, tất cả linh khí tụ tập về phía trung tâm, sau đó bỗng nhiên nổ tung, phóng thích linh ba. Tổ tiên của năm nhà Vũ Sơn phát hiện ra đặc tính này của Linh Lung Ngọc mới định ra kế hoạch thăng linh trong vạn yêu giới. Hiển nhiên, loại đặc tính này của Linh Lung Ngọc là trái với lẽ thường, nếu có thể nghiên cứu triệt để, chắc hẳn đối với nghiên cứu phương diện tụ tập của linh tử sẽ có tác dụng thúc đẩy thật lớn. Công việc này có chút khó khăn, Lạc Hồng thử qua một phen, liền định thành kế hoạch lâu dài. Bất quá, tuy còn chưa hiểu nguyên lý, nhưng cái này cũng không trở ngại Lạc Hồng lợi dụng đặc tính của Linh Lung Ngọc. Hơn nữa cực kỳ may mắn, nhưng cũng có thể nói đương nhiên là trong Vũ Sơn có một mạch khoáng nhỏ. Trước đây, Vũ Sơn ngũ gia vẫn không ý thức được giá trị của loại linh tài này, cho nên mới không ngăn cản người khai thác. Dù sao một khi Linh Lung Ngọc lộ ra trong hoàn cảnh linh khí, sẽ chậm rãi hấp thu linh khí trong không khí, sau đó thình lình nổ tung. Chỉ có khắc trận văn ở bên ngoài, trải chút ổn định linh khí trong ngọc mới có thể duy trì trạng thái ổn định cho Linh Lung Ngọc chứa đựng linh khí. Đây cũng không phải là công việc đơn giản, dù Lạc Hồng cũng liên tiếp thất bại mấy lần mới thành công, dù sao muốn khắc họa trận văn phức tạp vào trên một khối Linh Lung Ngọc không lớn là tương đối khó khăn. Lúc này Lạc Hồng lại phát hiện, theo đơn vị Linh Lung Ngọc bên trong tồn trữ linh khí tăng nhiều, nó sẽ trở nên càng ngày càng không ổn định, mà Lạc Hồng trước mắt còn chưa thăm dò đến hạn mức cao nhất của Linh Lung Ngọc tồn trữ linh khí. Nói cách khác, trước mắt đơn vị Linh Lung Ngọc linh khí tồn lượng không phải là chất liệu từ vóc người, mà là tác dụng ổn định của trận văn mà Lạc Hồng khác. Bởi vì Linh Lung Ngọc đang phóng thích linh khí, cùng hiện tượng linh khí tụ tập khi thăng linh hầu như hoàn toàn giống nhau. Cho nên khi Lạc Hồng dùng bí thuật dung nhập một ít linh tài vào trung tâm Linh Lung Ngọc, lại luyện thành chữ Linh Ngọc, sau đó phá hư cân bằng để nó phóng thích linh khí, linh tài bên trong sẽ hoàn thành thăng linh, cũng sinh ra sóng linh. Trước mắt mà nói, Linh Lung Ngọc chỉ có thể luyện thành pháp khí thăng linh thuận lợi, cũng không có tác dụng tăng lên chiến lực. Nhưng vừa lúc ngũ sắc linh vũ trong tay Lạc Hồng sau khi hấp thu lượng lớn linh khí sẽ phóng thích ngũ thải linh triều huyền diệu dị thường. Hai thứ kết hợp, hắn có thể tái hiện ngũ thải linh triều trong vạn yêu giới. Đương nhiên, luận quy mô cùng uy lực khẳng định là không cách nào so sánh, nhưng bản chất thần thông cũng không thay đổi. Chỉ thấy, ngũ sắc bảo châu mới từ trong tay Lạc Hồng thoát ra, độ sáng của nó chợt tăng lên, không đến một hơi liền đạt đến trình độ mắt thường khó có thể nhìn thẳng. Mà chân chính làm cho người ta sợ hãi chính là linh khí ba động mà nó phát ra cơ hồ đang tăng lên với số lượng cấp bậc. Gặp quỷ. Cái này, đây chẳng lẽ là diệt tiên châu trong truyền thuyết? Sau khi phát hiện không ổn, một đám tu sĩ vội vàng lui về phía sau, có người lè lưỡi suy đoán. Diệt tiên châu chính là một loại cổ bảo dùng một lần thời thượng cổ, tác dụng của nó tương tự như thiên lôi tử. Chỉ có điều thiên lôi tử chỉ có hiệu quả một kích diệt sát tu sĩ trúc cơ trở xuống, mà diệt tiên châu lại có thể dễ dàng hôi hóa thần tu sĩ. Tuy rằng khả năng trong tay Lạc Hồng có diệt tiên châu không lớn, nhưng không người nào dám dùng tính mạng để đánh cược. Dù sao vòng vây vẫn còn, cho dù bọn họ rút lui về phía sau, cũng sẽ không thả Lạc Hồng chạy. Cửu Vô Cực và Ôn Kha cũng lùi lại phía sau, hơn nữa tốc độ bay cực nhanh, nhưng hai người bọn họ không hề hoảng loạn như người khác. Sau khi rút lui vẫn chú ý tới biến hóa của ngũ sắc bảo châu và động tĩnh của Lạc Hồng. Bởi vì bọn họ biết rõ mình đã không thoát khỏi phạm vi uy lực của pháp bảo đối phương. Rút lui về phía sau chỉ có thể giảm bớt uy lực bản thân thừa nhận, muốn chống đỡ mà không bị thương tổn gì, chỉ có thể tế ra thủ đoạn hộ thân tương ứng. Cái này cần bọn họ trước tiên nhìn ra thần thông của đối phương. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ độn tốc cực nhanh, chỉ trong chốc lát, các tu sĩ chính ma hai bên đã độn ra ngoài vài dặm. Nhưng đây đều nằm trong tính toán của Lạc Hồng, trong nháy mắt khi hắn quyết định lấy ra ngũ sắc bảo châu, những người này nhất định phải nếm thử sự lợi hại của nó. Sau một khắc, ngũ sắc bảo châu trong linh quang cực kỳ chói mắt ầm ầm vỡ vụn, ngũ thải linh chiều sáng lạn quét ra, đầu tiên nuốt chửng Lạc Hồng ở gần nhất. Bất quá, hắn sớm đã dùng càn khôn chi lực hộ thân, tất nhiên là bình yên vô sự. Tốc độ của ngũ thải linh chiều cực nhanh, chỉ trong thời gian 2-3 nhịp thở đã đuổi kịp đám tu sĩ chính ma chậm nhất. Lúc này chạy trốn không kịp, mấy tu sĩ chính ma đều xuất ra thủ đoạn hộ thân của mình, nhưng vô luận là pháp bảo hay là bản thân bọn họ. Trong nháy mắt khi tiếp xúc với ngũ thải linh chiều, giống như máy móc bị đứt điện giật trực tiếp từ trên không trung rớt xuống. Trong lúc nhất thời, chính ma thiên kiêu cao cao tại thượng của Đại Tấn rơi xuống mặt đất giống như sủi cảo. Rất nhanh, ngũ thải linh triều đã đến trước mặt đám người Cừu Vô Cực lui lại nhanh nhất. ngũ thải linh triều tản ra ngũ hành linh khí, cho thấy rõ ràng là một loại ngũ hành thần thông, muốn chống lại, phải dùng pháp bảo hoặc thần thông ngoài ngũ hành, hoặc là ngũ hành pháp bảo cao hơn thần thông của hắn. Pháp bảo hoặc thần thông không ở trong ngũ hành, tuy cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối với những thiên kiêu đỉnh cấp đại tấn như bọn họ mà nói, cũng không phải là thứ xa không thể chạm tới. Lúc này Ôn Kha liền tế ra một cây hoàng la tán, cái ô này chính là dùng linh vật đặc thù ngoài ngũ hành luyện chế, rất có hiệu quả ở phương diện phòng ngự thần thông ngũ hành. Chỉ thấy hắn ném hoàng la tán lên đỉnh đầu, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lúc này, chiếc ô mở ra, chuyển động quay tròn, tỏa ra một mảnh linh quang màu vàng, bảo hộ hắn và hai vị sư đệ vào trong đó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 523, Kích Đấu Ma Tử. Khi ngũ thải linh triều đến gần, hoàng la tán không giống như các pháp bảo khác, linh khí lập tức mất hết, mất khống chế rơi xuống đất, nhưng cũng lung là lung lay, bộ dáng khó có thể chống đỡ. Dù ba người Ôn Kha toàn lực quán thâu pháp lực vào chiếc ô, nhưng cũng không thể khiến nó vững chắc hơn. Mặc dù kiên trì một lát, nhưng cuối cùng hoàng la tán vẫn bị ngũ thải linh triều đánh sâu vào, xé thành mảnh nhỏ. Ba người Ôn Kha cũng không thể tránh khỏi, trong nháy mắt giống như mất hết pháp lực, từ không trung rơi xuống. Bốn người Cừu Vô Cực cách đó không xa đang dựa vào pho tượng cổ ma che chở, cũng có dấu hiệu không ngăn cản nổi. Lúc này lại thấy ba người Ôn Kha bị nặng, Cừu Vô Cực lập tức ý thức được cấp độ ngũ thải linh triều cực cao, pháp bảo ngũ hành bình thường tuyệt đối khó ngăn cản. Lão xoay chuyển ý niệm, lật tay lấy ra một cái lư hương màu tím lớn chừng nắm đấm. Lão thúc giục pháp lực làm nắp lư lật lên, lập tức hóa thành độn quang chui vào trong lư hương. Ma tu mặt dài bên cạnh biết thời cơ nhanh, theo sát phía sau cũng trốn vào trong pháp bảo lư hương. Mà một lần mất đi pháp lực của hai người cung cấp, pho tượng cổ ma rốt cuộc không ngăn cản được ngũ thải linh triều, trong chốc lát vỡ vụn thành cặn bã. Hai gã ma tu của Thiên Ma Tông lộ ra ở dưới ngũ thải linh triều, lập tức liền bị giam cầm pháp lực toàn thân, giống như phàm nhân kêu thảm thiết rơi xuống đất. Bên cạnh bọn họ, cái lư hương tử kim kia cũng mất hết linh khí rơi xuống đất, dường như là Cừu Vô Cực đánh sai ý tính. Đến tận đây, vốn dĩ hối hả, chen chúc đầy không vực của tu sĩ Nguyên Anh làm cho tỉnh táo lại, bây giờ còn lơ lửng trên không trung, cũng chỉ có một mình Lạc Hồng. Tu vi của tu tiên giả đã đến Nguyên Anh trung kỳ, cho dù là chưa từng tu luyện pháp môn luyện thể, thân thể cũng cường tráng hơn xa so với người bình thường. Cộng thêm tu vi cách mặt đất không cao, xung quanh thiên tâm thần thụ cũng không có địa hình sinh mệnh hiểm ác. Cho nên, mặc dù lúc này có thể thấy thiên kiêu đại tấn kêu rên đầy đất, nhưng bị thương nặng nhất cũng chỉ là vết thương gân đứt gãy ra. Đợi pháp lực của bọn họ khôi phục, chút thương thế này trong chốc lát là có thể chữa khỏi. Ha ha! Uy lực của ngũ sắc thần quang này quả thật bất phàm, cho dù vận dụng thô giáp như vậy, cũng có thể khiến một đám thiên kiêu đại tấn bó tay không có biện pháp, không hổ là thần thông chân linh. Chỉ là không biết, ngũ sắc thần quang này so sánh với nguyên tử thần quang của Hàn Lão Ma, cái nào sẽ hơn một bậc. Trải qua lần hành trình hắc vực này, Lạc Hồng cơ bản đã kết luận lai lịch ngũ sắc linh vũ, 8-9 phần 10 là do con ngũ sắc khổng tước kia vẫn lạc ở dưới đáy hố sâu trong không trung. Thậm chí bản thân đại ngũ hành thông thánh quyết liền cùng ngũ sắc khổng tước có liên hệ sâu đậm. Dù sao tất cả công pháp luyện thể lưu truyền trong nhân tộc đều bắt nguồn từ các loại chân cầm dị thú. Bản chất của công pháp luyện thể chính là khiến cho thân thể của nhân tộc suy nhược, dần dần dựa sát vào các loại chim quý dị thú. Cho nên bình thường công pháp luyện thể tu luyện tới cảnh giới nhất định đều có thể sinh ra pháp tướng, cao thâm hơn một chút là có thể sinh ra thần thông biến hóa. Mà pháp tướng sinh ra cùng biến hóa, tất nhiên đều có quan hệ với công pháp luyện thể đối ứng chim quý thú quý hiếm. Mặc dù lúc này các thiên kiêu chính ma đại tấn vây công mình đều đã thành dê đợi làm thịt, nhưng Lạc Hồng cũng không nhân cơ hội hạ sát thủ để chút cơn giận. Dù sao những người này sau lưng đều là đại tấn 20 đỉnh cấp tông môn, đồng thời đắc tội chúng cũng không phải là chuyện đùa. Ngũ sắc bảo châu thủ đoạn như vậy, chú ý chủ yếu vẫn là xuất kỳ bất ý, lại một lần nữa Lạc Hồng cũng không dám cam đoan hiệu quả của nó. Đem việc này duy trì ở trên phương diện tranh đoạt linh dược thượng cổ, cũng sẽ không dẫn dụ những lão quái vật hóa thần kỳ lánh đời kia đi ra. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng vẫy tay, thu hồi ngũ sắc linh vũ trở về. Thật ra Linh Lung Ngọc chân chính có tác dụng khai phá biến hóa theo hình thức có thể mang theo, chỉ là với năng lực trước mắt của mình, vẫn không thể khiến Linh Lung Ngọc sau khi tích trữ đủ linh khí đủ để dẫn đến phản ứng tụ biến, vẫn duy trì trạng thái ổn định. Nếu lần này mượn thiên tâm quả lĩnh hội kim khuyết ngọc thư, có thể làm được điểm này, sản xuất lượng lớn diệt tiên châu cũng không phải là không có khả năng. Một bên thì thào nói dã tâm của mình, Lạc Hồng vừa đem ngũ sắc linh vũ thu vào túi vạn bảo, lập tức muốn kích hoạt tứ tượng Na Di phù thoát đi. Nhưng mà đúng lúc này, quấy nhiễu không gian lại lần nữa cắt đứt truyền tống của hắn. Ngạc nhiên, Lạc Hồng nhìn lại ngọn nguồn quấy nhiễu không gian, chỉ thấy một cái lư hương màu vàng tím lại lơ lửng cách mặt đất mấy trượng. Nương theo nắp lư rung động không ngừng có chấn động không gian từ trong lư tràn ra. Một hơi sau, nắp tử kim lô đột nhiên phóng lên trời, sau đó trong lò bay vụt ra hai đạo độn quang, chính là Cửu Vô Cực và Ma Tu Mặt Dài. Hóa ra, tử kim hương lô mà Cửu Vô Cực tế ra vào thời khắc cuối cùng chính là một kiện pháp bảo không gian. Hắn mạo hiểm bị nhốt trong đó trốn vào không gian trong lò, từ đó tránh thoát ngũ thải linh triều. Nhưng lư hương tử kim vẫn chưa tránh được uy năng của ngũ thải linh triều, cho nên lúc bọn họ đi ra mới khó khăn như vậy. Cửu huynh dốc sức liều mạng như vậy, xem ra đã hạ quyết tâm muốn đánh một trận với Trác Mỗ rồi. Nói thật, hiện tại Lạc Hồng cũng không muốn đấu pháp với Cửu Vô Cực. Dù sao những tu sĩ chúng chiêu kia không cần mấy canh giờ là có thể khôi phục pháp lực thần thông, nếu như hắn bị đối phương nâng đỡ, đây chính là cực kỳ hỏng bét. Thần thông của Trác huynh cũng khiến Cửu Mỗ kinh thán không thôi, nhưng thiên tâm quả chính là vật mà Cửu Mỗ phải tranh giành, hai người chúng ta không cần nhiều lời vô nghĩa. Vừa dứt lời, Cửu Vô Cực liền chuyển ma công của mình tới cực hạn, ma khí quanh thân bốc lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một pho tượng ma pháp cổ cao hơn 10 trượng. Lúc này đối với Cửu Vô Cực mà nói cũng là cơ hội trời ban, chỉ cần đoạt được thiên tâm quả trước khi chúng tu khôi phục là có thể tránh được vô số phiền phức. Ma Tu Mặt Dài ở một bên cười âm hiểm, thả ra vô số độc trùng màu xanh lục, muốn phối hợp Cửu Vô Cực đối phó Lạc Hồng. Ý thức được trận chiến này tránh cũng không thể tránh, Lạc Hồng lúc này quyết định thi triển thủ đoạn lôi đình, tốc chiến tốc thắng. Đối mặt với độc trùng bay tới, Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền ra lệnh cho tiểu kim ở đầu vai bắn ra diệt hình kim quang. Chỉ thấy kim quang quét qua, những độc trùng được Ma Tu Mặt Dài ký thác kỳ vọng liền bỗng nhiên thân thể tán loạn mà chết, tiêu diệt sạch sẽ gọn gàng. Thấy tình hình này, Ma Tu Mặt Dài thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, phải biết rằng hắn vì đám linh trùng này mà hao tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên. Lạc Hồng nhìn thấy Ma Tu Mặt Dài đau lòng như thế, biết đám linh trùng kia chính là thủ đoạn chủ yếu của đối phương, vì thế yên tâm phái ra tiểu kim nghênh địch, chính mình thì lật tay tế ra ma kính. So sánh với năm đó lúc đối trận với phụ nhân tai to, pháp lực của Lạc Hồng đã tăng trưởng mấy lần, triệu hoán ma pháp trong kính không còn cố hết sức giống như trước kia. Ma khí đen kịt phun trào, một cổ ma cao hơn 10 trượng, toàn thân có vảy đen, mắt to như cái đấu được triệu hoán ra. Ma Tu Mặt Dài bị đánh nặng không khiến tâm cảnh Cửu Vô Cực sinh ra một tia dao động, nhưng khi Lạc Hồng gọi pháp tướng của đoạt, hồn chân ma ra, sắc mặt của hắn không khỏi đột nhiên thay đổi. Hắn rõ ràng cảm ứng được, trên người cổ ma pháp tướng của đối phương phát ra chính là chân ma chi khí. Cái này không cần đánh, Cửu Vô Cực biết cổ ma pháp mà mình triệu hoán tất sẽ rơi xuống hạ phong. Cũng may, hắn còn có thủ đoạn khác. Chỉ thấy, thần niệm hắn vừa động, trong túi chữ vật bên hông liền bay ra bốn đạo huyết sắc lưu quang, phân biệt rơi xuống trong bốn bàn tay hắn ngưng tụ ra cổ ma pháp tướng. Lưu quang hiện hình, hóa thành bốn loại hình thức ma khí đao xoa kiếm kích. Ngay sau đó, Cửu Vô Cực lại lật tay tế ra một đoàn huyết vân thê lương thét lên, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối ném về phía cổ ma pháp tướng. Huyết vân bay tới gần bốn thanh ma khí, lúc này bị chia ra làm bốn, mỗi người đều chui vào trong một thanh ma khí. Lập tức, bốn khẩu ma khí này đại phóng huyết quang, tràn ra chân ma khí nồng đậm. Sau khi hấp thu ma pháp cổ bốn tay, khí tức lập tức tăng cường mấy chủ. Chương 524, Linh Thuật, Kim Ô. Cửu Vô Cực vừa hoàn thành thi pháp, đoạt hồn chân ma pháp tướng liền vung ma đầu chùy đánh tới. Phá pháp âm lôi do ma linh cổ kích phát có tác dụng không lớn đối với ma tu, hơn nữa tiêu hao rất nhiều ma khí, cho nên Lạc Hồng cũng không phóng ra. Nhưng chỉ cần có ma đầu chùy, đoạt hồn chân ma pháp tướng sẽ có vô tận ma khí để tiêu xài, địch lại Cửu Vô Cực, tứ tí cổ ma pháp tướng tuyệt đối không khó. Cho nên ngay khi hai pháp tướng đối cứng, Lạc Hồng dùng xúc địa thành thốn độn tới gần Cửu Vô Cực, tay phải bao bọc Hắc Ô Chân Viêm đánh ra như sét đánh. Cửu Vô Cực cũng không ngờ Lạc Hồng lại hung mãnh như vậy, lúc này nhướng mày, lách mình lui về phía sau, tế ra một tấm bạch cốt pháp thuẫn to lớn ngăn trước người. Lúc này Lạc Hồng không hề giữ lại chút nào, toàn lực đánh ra một quyền, trong phút chốc đã xuyên thủng ma cháo hộ thể của Cửu Vô Cực, đánh mạnh vào trên bạch cốt pháp thuẫn. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, khí lãng mãnh liệt nổ tung, bạch cốt pháp thuẫn không biết dùng xương của loại dị thú nào luyện chế, lại cứng rắn vô cùng. Cho dù là một kích toàn lực của Lạc Hồng, cũng chỉ có thể lưu lại một vết dạn trên đó. Mà ngay khi Lạc Hồng đang bất mãn với kết quả này, trong lòng Cửu Vô Cực lại vô cùng hoảng sợ. Như ý bạch cốt thuẫn này chính là Hộc Thần lão tổ đương đại của Thiên Ma Tông Hô Diên lão quái, lấy thi hài yêu thú hóa thần kỳ luyện chế, xưa nay thủy hỏa bất xâm, không có gì có thể phá. Nhưng mà, thuẫn này hiện tại dưới uy lực một quyền của đối phương bị hao tổn không nhẹ, bộ dáng như chịu không nổi mấy quyền, Cửu Vô Cực này làm sao còn không rõ ràng lực đáng sợ của thân thể đối phương. Người này có thể giấu giếm được thần niệm của ta, lẻn đến gần thiên tâm thần thụ, cảnh giới nguyên thần nhất định không dưới ta. Một thân pháp lực cũng tinh thuần vô cùng, sâu không thấy đáy, bây giờ lại hiển lộ ra, nhục thân cường hoành, chẳng lẽ người này chính là pháp thể thần đồng tu. Trong lòng Cửu Vô Cực khiếp sợ thiên tư của Lạc Hồng, lúc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, ma khí toàn thân dâng lên, liền độn ra mấy chục trượng. Thân thể Lạc Hồng mạnh mẽ, đương nhiên hắn sẽ không cận chiến với nàng, cũng may Tử Kim Hương Lô tuy lần này bị hắn cưỡng ép thúc dục mà bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng không gian dao động truyền lại cũng phong tỏa thần thông thuấn di của Lạc Hồng. Nếu không lúc này bị Lạc Hồng cướp được tiên cơ, sợ là hắn sẽ bị đánh. Một kích không trúng, Lạc Hồng cũng không truy kích, dù sao độn thuật của đối phương cũng có chút tinh diệu, nếu là diễn biến thành truy đuổi chiến mà nói, sợ là bọn hắn phải đấu mấy ngày mấy đêm. Cửu Vô Cực lúc này cũng cảm thấy rất đau đầu, ngũ hành độn thuật của đối phương xuất thần nhập hóa, sợ rằng đã luyện thành ngũ hành đại độn, điều này trực tiếp phế đi hơn phân nửa thần thông pháp bảo của hắn. Ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển một phen, sau đó Cửu Vô Cực lật tay tế ra một ngọn núi xương trắng nhỏ, dưới sự thúc dục của pháp lực, ngọn núi lập tức cao lên mấy chục trượng. Đang lúc Lạc Hồng cho rằng đối phương muốn dùng núi này ép hắn, tiếng xe gió keng keng keng liên tiếp vang lên, chỉ thấy ngọn núi xương trắng kia đúng là do vô số bạch cốt đao nhận tạo thành. Bây giờ tản ra, trực tiếp che đậy một mảng lớn bầu trời, uy thế cực kỳ kinh người. Vạn Nhận Sơn này chính là một trong những pháp bảo có uy lực mạnh nhất trong tay Cửu Vô Cực. Bảo vật này có thể phân hóa thành cốt đao, mặc dù không bằng một vạn, nhưng cũng có 2-3 ngàn thanh, cũng chỉ có thần thức mạnh mẽ như hắn mới có thể sử dụng được. Lúc này, 2-3 ngàn thanh phi đao bạch cốt hợp thành một dòng sông đao, cuốn về phía Lạc Hồng. Thần thức hơi cảm ứng, Lạc Hồng liền biết bảo vật này thuần túy là lấy số lượng thủ thắng, trên thân đao cũng không luyện cấm chế phức tạp, cũng chính là không cách nào tạo thành đao trận. Sau khi khám phá ra điểm này, Lạc Hồng không hề sợ hãi tế ra Trấn Hải Châu, thúc dục pháp lực làm nó biến lớn như một gian phòng, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, làm cho nó chậm rãi xoay tròn. Hơn 10 năm ở trong Bà Sa Lưu Âm Trận, Nguyên Giao tuy nói chủ yếu là vì hộ pháp cho hắn, nhưng cũng chưa từng dừng tế luyện Trấn Hải Châu. Lúc này, khoảng cách Trấn Hải Châu trở thành càn khôn chi bảo hoàn chỉnh, chỉ còn sót lại mấy năm cuối cùng, hiện tại miễn cưỡng có thể hiển uy 1-2. Nội âm ngoại dương, càn khôn tự sinh, theo đạo pháp quyết cuối cùng đánh ra, xung quanh Trấn Hải Châu đột nhiên mơ hồ, một cỗ lực lượng tựa hồ có thể vặn vẹo hết thảy ứng vận sinh. Đúng lúc này, sông đao cuồn cuộn cuốn tới, tràn đầy tư thế muốn đem Lạc Hồng thiên đao vạn quả. Nhưng Lạc Hồng đứng trên Trấn Hải Châu chỉ bấm ra một pháp quyết, bạch cốt đao hà khí thế hung hăng liền tách ra, quỷ dị vô cùng lách qua hắn. Còn chưa, đợi Cửu Vô Cực phản ứng lại, pháp quyết trên tay Lạc Hồng chợt biến đổi, lập tức một luồng sức mạnh vô hình tuôn ra, đánh bay toàn bộ bạch cốt phi đao đang vây quanh Trấn Hải Châu. Chỉ nghe tiếng gào thét trong đao hà không ngừng, chỉ một kích này, đã có không biết bao nhiêu bạch cốt phi đao bởi vậy mà đứt đoạn. Sau khi phá pháp bảo của Cửu Vô Cực, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, Trấn Hải Châu liền khôi phục kích thước ban đầu. Lập tức hắn cong ngón búng ra, Trấn Hải Châu liền hóa thành một đạo lưu quang màu lam, bắn tới Cửu Vô Cực. Thấy tình hình này, Cửu Vô Cực không dám chậm trễ, lập tức độn khỏi chỗ cũ. Nhưng mà, còn không đợi hắn vận dụng thủ đoạn mới, Trấn Hải Châu cách hắn mấy chục trượng đột nhiên biến lớn, bộc phát ra hấp lực quỷ dị to lớn, giam cầm nhục thể của hắn lại. Thấy Trấn Hải Châu xoay tròn, nghiền ép về phía mình, Cửu Vô Cực tế ra vài món pháp bảo ngăn cản, nhưng đều không thể lay động được Trấn Hải Châu. Cuối cùng, Cửu Vô Cực chỉ có thể tế ra một con rối người tà dị, sau khi phun ra một ngụm máu lớn, thân hình của lão ta quỷ dị xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Hả? Có thể thoát khỏi thần niệm của ta, chẳng lẽ là con rối chết thay tà dị kia? Lạc Hồng trong lòng âm thầm kinh nghi, nhưng cũng không để ý lắm, dù sao loại tà vật ma đạo thay con rối chết này luyện chế cực kỳ khó khăn. Mặc dù đối phương thân là ma tử, trên người cũng chỉ vẹn vẹn có một con. Hai lần hiểm tượng hoàn sinh, Cửu Vô Cực không thể không thừa nhận chiến lực thần thông của đối phương còn trên hắn. Nhưng hắn thân là tu sĩ ma đạo, thứ không thiếu nhất chính là thủ đoạn liều mạng để áp bức bản thân. Đối mặt với kình địch như Lạc Hồng, hắn không dám giữ lại nữa, lập tức triệu hồi ma pháp cổ bốn tay, để nó buông xuống hai thanh ma khí, hai tay nắm lấy hộ vệ bạch cốt như ý ở trước người mình. Lạc Hồng sau đó liền cảm ứng được ma khí dao động kịch liệt, thấy tình hình này làm sao còn không biết Cửu Vô Cực đang nghẹn đại chiêu. Nhưng tấm chắn bạch cốt kia quả thực đủ cứng, Lạc Hồng cũng không có lòng tin có thể trong thời gian ngắn công phá nó. Hơn nữa nguyên thần của đối phương không yếu, thi triển chú thuật cực kỳ dễ dàng bị cắn trả. Nếu ngăn cản hy vọng không lớn, Lạc Hồng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ứng phó. Chỉ thấy, hắn triệu hồi Trấn Hải Châu, thần niệm vừa động, liền triệu hồi Hắc Ô Chân Viêm, sau đó tay áo vung lên tế ngũ hành kỳ quanh thân. Lạc Hồng lập tức một tay nâng Hắc Ô Chân Viêm, giơ cao lên đỉnh đầu, trong miệng không ngừng niệm chú quyết. Lập tức, thiên địa linh khí bốn bề tựa như dầu nóng bị rót vào nước lạnh, sao động kịch liệt, nhao nhao tuôn về hướng Lạc Hồng. Giờ phút này, linh quang trên ngũ hành kỳ lóe lên, phát huy thần thông chuyển hóa thành linh khí ngũ hành, chuyển hóa tất cả thiên địa linh khí vọt tới thành hỏa linh khí. Chỉ nghe Hắc Hồng Hỏa Nha trong lòng bàn tay Lạc Hồng hô to một tiếng, liền lăn một vòng, biến thành một quả cầu lửa đỏ thẫm, hơn nữa hỏa linh khí không ngừng vọt tới càng lúc càng lớn. Đây chính là linh thuật cao cấp nhất mà Lạc Hồng nắm giữ, Kim Ô. Bởi vì linh thuật này có yêu cầu cực cao đối với khống chế linh khí thiên địa của tu luyện giả. Lạc Hồng trước đây như thế nào cũng thi triển không ra, nhưng hôm nay hắn đã khác xưa, yêu cầu của linh thuật này căn bản không đáng kể. Cho nên, tuy là lần đầu tiên thi triển, nhưng hắn vẫn lộ ra vẻ thành thạo. Thời gian trôi qua từng nhịp một, quả cầu lửa đỏ thẫm mà Lạc Hồng Hồng đang nâng không ngờ lại bành trướng đến mức một ngọn núi nhỏ. Tỏa ra linh áp và khí tức nóng rực kinh người, khiến không ít chính ma thiên kiêu đại tấn nằm trên mặt đất không để ý đến đau đớn, liều mạng rời xa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 525, Thiên Ma Khiếp Tâm. Không tốt, hai người này đều muốn liều mạng. Vô luận thắng bại, chỉ sợ cũng sẽ lan đến gần chúng ta. Sư huynh, kéo sư muội một cái, chân ta gãy rồi. Chạy mau, đi mau. Đang lúc chúng tu trên mặt đất hoảng hốt lo sợ, trong lòng Cửu Vô Cực càng kinh hãi, hắn không ngờ tới mình vừa chuẩn bị đột ngột, đối phương đã mạnh hơn. Trước mắt, hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Nghĩ tới đây, Cửu Vô Cực lộ vẻ hung ác, pháp quyết trên tay không ngừng, miệng phun ra một đạo ma quang, bắn thẳng vào hậu tâm pháp tướng trước mặt. Chỉ nghe một tiếng gầm lên giận dữ, tứ tí cổ ma pháp tướng kia chợt tán loạn thành đại lượng ma khí, sau đó giống như có sinh mệnh, điên cuồng hướng trong cơ thể Cửu Vô Cực chui vào. Trong thống khổ, Cửu Vô Cực phát ra tiếng cười điên cuồng, không phải người, một vòng ma quang ngưng tụ quanh người hắn cũng nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng đạt đến trình độ không phân biệt được cao thấp với quả cầu lửa mà Lạc Hồng ngưng tụ. Trên mặt đất, Ôn Kha ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy hai vầng mặt trời màu đen nhô lên cao, một vầng mặt trời bao quanh linh diễm, thiêu đốt mãnh liệt. Linh khí mạnh mẽ, khiến tim hắn đập vô cùng nhanh, một viên nhảy lên lôi điện, từng đợt âm thanh bé nhọn, ma khí hung dữ, khiến hắn kinh hãi không thôi. Cuộc chiến khoáng thế như vậy, nếu là bình thường, hắn nhất định phải dừng chân nhìn một chút, bất luận ai thắng ai thua, đều phải tán thưởng một phen. Nhưng mà, lúc này Ôn Kha chỉ cảm thấy đau đớn khó hiểu, miệng đắng ngắt, chật vật chạy trốn, không khỏi thở dài, khổ quá. Trong ma dương đen kịt, Cửu Vô Cực bởi vì cưỡng ép cắn nuốt lượng lớn ma khí, thân thể đã bị ma hóa nghiêm trọng, trên trán mọc ra hai sừng, da mọc ra ma lân, có vẻ cực độ không phải người. Đáng sợ hơn nữa là ý thức của hắn bị ma khí cọ rửa, đã dần dần có chút mơ hồ. Hắn hiểu rõ, mình đã đến cực hạn. Bên kia, Lạc Hồng chỉ cảm thấy hỏa cầu mình nhờ vào đã nặng như núi cao ngàn. Trượng, ngoài mặt hỏa diễm tán loạn, chính là điềm báo sắp mất khống chế. Đúng lúc này, Lạc Kiến vô cực biến thành ma nhật lôi điện chợt xông tới hắn, lúc này không hề hà khắc quá nhiều, một tay bỗng nhiên vung lên, đỉnh đầu đại nhật đỏ thẫm phóng tới. Mắt thấy hai người cực chiêu sắp va chạm, chúng tu trên mặt đất cũng không chạy trốn nữa, nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, vừa mới khôi phục một chút pháp lực, nỗ lực chống đỡ linh khí hộ cháo. Khoảnh khắc tiếp theo, hai ngày sau va chạm vào nhau như chậm như rùa. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang rung trời bạo phát. Bên trong sóng âm bao hàm linh khiếu ma âm, nhất thời dẫn tới đất rung núi chuyển, vạn thú cùng chạy. Lập tức, hai ngày sau, trong lúc va chạm gần như đồng thời bị nghiền nát, linh khí và ma khí tràn ngập đè ép đan vào nhau, phóng xuất ra từng đạo sóng xung kích uy lực tuyệt luân. Chúng tu trên mặt đất giống như một con thuyền đơn độc trong bão tố, đang không ngừng phập phồng đau khổ chống đỡ trên mặt đất. Cuối cùng, hai ngày hợp lại thành một, trong linh quang chói mắt, chỉ nghe một tiếng hót lanh lảnh, một đôi cánh lửa hiện ra. Theo tiếng hót này, một vòng linh ba đỏ thẫm linh áp dọa người quét ra. Vừa tiếp xúc linh ba này, chúng tu chống đỡ đến bây giờ đều bị kích phá hộ thân linh cháo, hộc máu bay ngược ra sau. Tuy thực lực của Ôn Kha rất mạnh, nhưng dưới tình huống không thể điều động pháp lực, cũng không tốt hơn người khác bao nhiêu. Bị linh ba đỏ thẫm xông lên, nỗi khổ da thịt này không nói, chỉ riêng hỏa ý xâm thể, dẫn tới ngũ tạng đều đốt sinh ra đau nhức kịch liệt, thiếu chút nữa để hắn ngất đi. Cũng may, cổ hỏa ý này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu không sợ là sẽ xuất hiện tử thương trên diện rộng. Đột nhiên, trong lòng bàn tay mọi người đồng thời sáng lên một phù văn màu bạc, không gian dần dần sinh ra chấn động. Sao lại nhanh như vậy, không lẽ còn có một ngày nữa sao? Phù văn này vừa hiện, chính là dấu hiệu hắc vực truyền tống mọi người. Mặc dù lần này tới sớm một ngày, nhưng trong lòng phần lớn thiên kiêu chính ma đều cảm thấy may mắn không thôi. Lạc Hồng ở trên không trung nhìn phù văn trong lòng bàn tay, lập tức ý thức được sắp phát sinh chuyện gì, lông mày hắn không khỏi nhíu một cái, lúc này hướng Hắc Ô Chân Viêm mà đi. Cùng lúc đó, Tiểu Kim cũng ngậm một cái túi chữ vật bay trở về. Trong tay ma tu mặt dài vừa vặn có pháp bảo hộ thân cao giai kim hành, kim quang diệt hình của Tiểu Kim không cách nào thuấn sát được, nhưng cũng áp chế gắt gao hắn. Mà hai ngày va chạm, Tiểu Kim bằng vào thân thể mạnh mẽ ngạnh kháng trùng kích, liên tục triển khai mãnh công với ma tu mặt dài. Cuối cùng một chảo phá pháp bảo hộ thân, diệt nhục thể của hắn, nuốt nguyên anh của hắn. Lạc Hồng lúc này không kịp khen ngợi Tiểu Kim, bởi vì trong thần thức của hắn cảm ứng, thân thể của Cửu Vô Cực mặc dù đã thành tro, nhưng nguyên anh lại trốn thoát vào thời khắc cuối cùng, đồng thời thi triển phương pháp ẩn nấp. Nguyên thần của Cửu Vô Cực không yếu, thuật thu liễm khí cũng cực kỳ bất phàm, Lạc Hồng chỉ dựa vào thần thức cũng không thể tìm được tung tích của hắn. Vì vậy liền thấy con mắt dọc trên mi tâm Lạc Hồng vừa mở ra, con mắt hóa đá lộ ra, thoáng quét qua liền phát hiện chỗ dị thường của linh khí. Nếu đã hủy thân thể của Cửu Vô Cực, đại thù đã kết, Lạc Hồng đương nhiên phải diệt sạch hắn. Nhưng mà, lúc này không gian dao động quay xung quanh hắn càng thêm kịch liệt, sợ là lại có mấy tức, hắn sẽ bị truyền tống ra khỏi hắc vực, do đó bỏ lỡ cơ hội diệt địch lần này. Sau một thoáng do dự, Lạc Hồng quyết định mạo hiểm một chút. Thần niệm vừa động, 36 khỏa diệt hồn chú phù từ trong túi vạn bảo bay ra, trong chốc lát liền bày xong trận thế. Nguyên anh của Cửu Vô Cực đang ẩn nấp khí tức phát hiện sắp truyền tống, trong lòng đương nhiên rất vui mừng, tuy lần này thân thể hắn bị hủy nhưng túi chữ vật cũng không mất đi. Sau khi trở về, chỉ cần đoạt xá tu luyện hơn 100 năm là có thể khôi phục tu vi thần thông. Đến lúc đó, hắn cần phải đến Thiên Nam giết sạch tất cả người và súc vật có liên quan đến Trác Bất Phàm. Ý niệm ác độc trong lòng vừa mới xuất hiện, hắn liền thấy Trác Bất Phàm giống như khám phá tung tích của hắn, xông thẳng đến hắn, hiển nhiên là muốn triệt để giết chết hắn. Không kịp rồi, ngươi cứ chờ Cửu Mỗ điên cuồng trả thù đi. Trên nguyên anh của Cửu Vô Cực hiện ra một nụ cười gằn, thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, thần thức của hắn cảm ứng được trên người đối phương truyền đến ba động thần thức kịch liệt. Cửu Vô Cực tu luyện Thiên Ma Nhiếp Tâm Đại Pháp, am hiểu nhất là các loại bí thuật thần thức, lập tức hiểu được ý đồ của Lạc Hồng. Lại định dùng bí thuật thần thức diệt sát ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cửu Vô Cực đầu tiên sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Xem ra người này cũng không biết Thiên Ma Nhiếp Tâm đại pháp lợi hại, so đấu thần thức nếu là thua ta, cũng không phải đơn giản bị phản phệ như vậy. Cửu Vô Cực phỏng đoán đối phương cho rằng nguyên thần của mình bị thương trong trận giao phong vừa rồi, giờ phút này lại không có thời gian thi triển thủ đoạn khác, mới lựa chọn thi triển bí thuật thần thức. Nhưng kỳ thực hắn bởi vì quyết đoán từ bỏ thân thể, nguyên thần cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà trong lúc thần thức so đấu, bên phòng thủ có ưu thế rất lớn, dù sao bên công kích không thể dung hợp toàn bộ lực lượng nguyên thần vào trong một kích. Bên phòng thủ lại có thể dùng toàn bộ lực lượng nguyên thần để chống đỡ công kích. Cho nên, cảnh giới nguyên thần không kém bao nhiêu, song phương tiến hành so đấu thần thức, vĩnh viễn là phòng thủ một phương đạt được thắng lợi. Thiên Ma Nhiếp Tâm đại pháp mà Cửu Vô Cực tu luyện có thể thôn phệ nguyên thần tu tiên giả thua trong lúc so đấu thần thức của hắn, từ đó cường hóa bản thân. Trước mắt đối mặt với cục diện chuyển bại thành thắng này, hắn không chút do dự toàn lực thi triển Thiên Ma đại pháp Nhiếp Tâm Cẩn Thủ Tâm Thần, chỉ đợi Lạc Hồng gặp phản phệ, thuận thế thôn phệ nguyên thần của Lạc Hồng. Sau một khắc, Lục Lục Diệt Hồn chú của Lạc Hồng được thi triển ra, lực lượng chú thuật vô hình trong nháy mắt đã giáng xuống trên nguyên anh của Cửu Vô Cực. Chỉ thấy nụ cười nanh ác trên mặt hắn còn chưa biến mất, nguyên anh đã giống như đống cát trong cuồng phong mà tán loạn tan rã. Đuổi kịp rồi. Ngay lúc Lạc Hồng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy nguyên anh tán loạn của Cửu Vô Cực đột nhiên tụ lại ở trung tâm một luồng lực lượng không biết tên. Sau khi tụ thành một quả cầu ánh sáng màu xám, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng trực tiếp xông về phía mi tâm của Lạc Hồng. Chương 526, Địa Long Quay Cuồng. Còn không đợi Lạc Hồng phản ứng, quanh thân hắn liền hiện lên ngân quang, truyền tống hắn ra khỏi hắc vực. Lúc này, tại một khu vực nào đó trên thảo nguyên Thiên Lan, đột nhiên có ngân quang lóe lên, lập tức một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chính là Lạc Hồng thắng lợi trở về. Nhưng mà, giờ phút này trên mặt hắn không có một chút vui sướng khi diệt sát cường địch, thu hoạch bảo vật, ngược lại trên trán nổi gân xanh, mặt đầy thống khổ. Tất cả đều bắt nguồn từ quả cầu xám kia trước khi truyền tống đã vọt vào mi tâm của hắn. Nguyên Dao ở trong đan điền vẻ mặt lo lắng nhìn Nguyên Anh Lạc Hồng được bao phủ trong quang cầu màu xám, nàng không có biện pháp nào khác. Dường như quả cầu ánh sáng màu xám này đã nhận thức chuẩn xác một mình Lạc Hồng, ngay cả nàng muốn chia sẻ một chút cũng không thể làm được. Lúc này Lạc Hồng chỉ cảm thấy nguyên thần của mình sắp bị nổ tung, đồng thời không ngừng có mảnh ký ức của Cửu Vô Cực quay cuồng trong nguyên thần của hắn, tựa như lưỡi dao cắt vào người hắn. Loại thống khổ bắt nguồn từ sâu trong thần hồn này, cho dù thân thể Lạc Hồng mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, hắn khó có thể chịu đựng từ trên không trung rơi xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố đất. Lạc Hồng không giữ lại chút nào vung nắm đấm đánh xuống mặt đất. Một quyền đánh xuống, liền khiến mảng lớn bãi cỏ giống như mạng nhện vỡ vụn ra, đưa tới địa chấn quy mô nhỏ. Động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động đến một bộ lạc đột ngột cách đó mấy chục dặm. Dũng sĩ bộ lạc trẻ tuổi Tăng Đức trước tiên vọt vào lều của trưởng lão bộ lạc, hô lớn: "Anh thủ lĩnh, Địa Long động, xin lập tức tổ chức mọi người di chuyển." Anh Lộ là thủ lĩnh của bộ lạc đột ngột. Năm xưa hắn từng tham dự thánh chiến của người Mạc Lan, cũng lập được không ít chiến công. Lúc này mới có thể được phép mở ra một bộ lạc mới. Trước mắt, anh Lộ đã già, sớm đã qua giai đoạn hiếu dũng đấu ngoan, hắn hiện tại đem thủ hạ của mình chỉ có 5-6 vạn người này, nhìn xem so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Địa Long Quay Cuồng mặc dù lấy lều trại làm chủ thương lộ bộ nguy hại cũng không lớn, nhưng tất nhiên sẽ dẫn tới dã thú trong một khu vực sao động, nếu lại kinh động yêu thú, vậy càng nguy hại. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tận lực rời khỏi khu vực này. Cũng may, trước mắt thánh tộc đuổi được Mạc Lan đi, độc bá Thiên Lan Thảo Nguyên, nơi chăn thả thích hợp có rất nhiều, bọn họ không cần lo lắng sau khi di chuyển, sẽ không tìm được nơi đặt chân. Được, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, để các tộc nhân nắm chặt thu dọn đồ đạc, lắp lên thú xa, chúng ta di chuyển về phía nam. Tăng Đức được lệnh, vội vã quay người muốn đi, nhưng lại nghe được anh Lộ bổ sung, còn có một việc, ngươi tự mình đi mời Từ Tiên Sư ra tay, phòng ngừa yêu thú đánh vào bộ lạc. Đã biết, thủ lĩnh. Tăng Đức lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền chạy nhanh ra khỏi lều vải. Nhưng không ngờ tới, vừa chạy được vài bước, liền gặp được tiên sư họ Từ đang vội vàng đi tới. Trên thảo nguyên Thiên Lan, phàm nhân đối với người tu tiên cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, vì ứng đối với các loại thiên tai cùng đàn thú trên thảo nguyên, các bộ lạc đều cung phụng một hoặc là càng nhiều tiên sư hơn. Mà Thương Lộ bộ là bộ lạc bần nhược nhất, mất bao nhiêu thời gian mới có thể cung phụng được một vị tiên sư, mà tiên sư nguyện ý cung phụng cho bộ lạc này, tu vi tất nhiên cũng không cao. Cho dù tu vi có kém, tiên sư cũng không phải phàm nhân có thể chống lại, cho nên Tăng Đức vừa nhìn thấy tiên sư họ Từ, liền cung kính thi lễ một cái. Hắn vừa muốn mở miệng truyền lời, liền nghe đối phương vội vã nói, thủ lĩnh có trong trướng không? Thủ lĩnh giờ phút này đang ở trong trướng, hắn bảo ta truyền lời cùng tiên. Tăng Đức còn chưa nói xong, tiên sư họ Từ đã lướt qua hắn, đi thẳng về phía đại trướng. Tuy Tăng Đức cảm thấy vô cùng nghi ngờ đối với chuyện này, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, quay đầu liền đi về phía tộc nhân truyền lệnh. Cửa trướng bị sốc lên, anh Lộ thật nguy hiểm bị hoảng sợ, sau khi thấy rõ người tới vội vàng nói, Từ tiên sư, địa long quay cuồng. Trong thời gian ngắn nơi đây chỉ sợ là không thích hợp ở lại, bộ lạc sắp sửa di chuyển về phía nam, kính xin Từ tiên sư dọc đường bảo vệ một chút. Cung phụng năm nay, ta sẽ cho tiên sư thêm 2 thành. Anh thủ lĩnh, đây cũng không phải là địa long lăn lộn, mà là cơ duyên của chúng ta. Đáy mắt Từ Quân hiện lên một tia cuồng nhiệt, thần sắc kích động nói, không phải địa long phiên cổn. Từ tiên sư, ngươi đừng nói cười, nếu không phải địa long phiên cổn cổn, làm sao sẽ có động tĩnh lớn như vậy? Anh Lộ cười khổ một tiếng, rất là không tin nói. Địa long quay cuồng nào sẽ có linh khí biến hóa kịch liệt như vậy, động tĩnh này nhất định là do cao giai tiên sư gây ra. Hơn nữa ngươi nghe tiết tấu tiếng nổ ầm ầm này, có giống tiết tấu khi tuấn mã giao phối không? Tu vi của Từ Quân mặc dù chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng cũng là tu tiên giả, tự có thể phát giác được linh khí xung quanh mình biến hóa. Từ tiên sư, ý của ngươi là, động tĩnh này, là do cao giai tiên sư giao phối gây ra. Anh Lộ kinh người, hắn cho tới bây giờ còn chưa biết cao giai tiên sư làm chuyện này, sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Từ Quân lúc này sẽ bị tức giận đến hôn mê, nếu bị tiên sư cao giai không biết tên kia nghe được, còn không rút hồn luyện phách hắn đi. Linh thú, là linh thú, đây nhất định là linh thú của cao giai tiên sư lên tỉnh giao phối mà gây ra động tĩnh. Từ Quân một câu bừng tỉnh người trong mộng, anh Lộ tham gia thánh chiến, cũng tận mắt thấy qua tiên sư đại quân trong kia tựa như núi nhỏ cự thú, lúc này liền tin đối phương nói. Thế nhưng, tiên sư cao giai sao có thể để chúng ta vào mắt, chúng ta mạo muội đi tới, chỉ sợ sẽ chọc giận đối phương. Anh Lộ đã hiểu được cơ duyên trong miệng đối phương là có ý gì, nói trắng ra chính là muốn lấy lòng vị tiên sư cao cấp kia, được một chút chỗ tốt. Nhưng đối phương sao có thể dễ nói chuyện như vậy, nếu khéo quá hóa vụng, chỉ sợ cả Thương Lộ bộ đều xong đời. Anh thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi quên cây phượng huyết chi trong kho hàng rồi sao? Loại thuốc này có thể làm cho tỷ lệ thú thụ thai tăng lên rất nhiều, nếu như dâng lên, cao giai tiên sư kia tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Cao giai linh thú rất khó sinh sôi nảy nở, không chỉ cực ít động dục, hơn nữa căn bản không biết khi nào sẽ động dục, đối phương vừa hay mang theo phượng huyết chi loại linh dược khả năng không cao. Nếu lúc này bọn họ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, quả thật rất có khả năng sẽ có thu hoạch lớn. Không được, không được. Phượng huyết chi là cống phẩm quan trọng, chuyện này liên quan đến ngày khai linh 20 năm một lần, tuyệt không thể vận dụng. Anh Lộ lập tức giống như mèo bị giẫm phải đuôi, liên tục phất tay cự tuyệt. Từ Quân dần dần có chút không kiên nhẫn, hắn chỉ vào phương hướng truyền đến, kích động nói, nghe động tĩnh này một chút. Tu vi của ngươi đối với vị tiền bối này, không có điểm số sao. Chỉ là kết thiện duyên với đối phương, sợ rằng so với việc ngươi dẫn người tham gia 3 lần khai linh nhật thì hữu dụng hơn nhiều. Nếu như vị tiền bối này có thể nhìn chúng đệ tử trong tộc ngươi, cho dù là thu làm ký danh đệ tử, Thương Lộ bộ cũng có thể lập tức gà chó lên trời. Cơ hội tốt như vậy, thủ lĩnh ngươi cam tâm bỏ lỡ. Anh Lộ nghe vậy không khỏi trở nên do dự, Từ Quân nói thập phần có lý, tiên sư bậc cao cho dù không cho bất cứ chỗ tốt nào thực chất, chỉ là hướng người ngoài biểu hiện ra thiện ý đối với Thương Lộ bộ, cũng có thể làm cho Thương Lộ bộ nhanh chóng lớn mạnh lên. Sau khi suy nghĩ một phen, anh Lộ cuối cùng quyết định đánh cuộc một phen, chỉ thấy hắn vỗ mạnh tay vịn ghế, cao giọng nói, được, Từ tiên sư, ta đi lấy phượng huyết chi, cùng ngươi đi hiến dược cho vị kia. Nên như thế nha, thủ lĩnh động tác nhanh một chút, muộn chỉ sợ sẽ bỏ lỡ. Từ Quân nhất thời vui mừng quá đỗi, không khỏi thúc giục nói. Một, lát sau, trong tay Tang Đức đang cầm một hộp ngọc, vui mừng khôn xiết bị Từ Quân gọi lên chiếc phi chu xưa nay vẫn luôn bảo bối của hắn. Thủ lĩnh, chúng ta đi đâu đây? Tiểu tử ngốc, thủ lĩnh hôm nay dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt, ôm hộp ngọc cho tốt. Anh Lộ đây cũng là lần đầu tiên lái thuyền phi hành, lập tức ra vẻ chấn định nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 527, Thiên Ma Chi Chủng. Sau khi chở hai người Anh Lộ, Từ Quân ngự sử linh chu phi độn gần nửa canh giờ. Thiên địa linh khí kích động trong mắt hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, mặt đất chấn động cũng theo đó yếu bớt, cho đến khi biến mất. Sau khi phát hiện điểm này, Từ Quân sợ bỏ lỡ cơ duyên, không tiếc lấy ra linh thạch hắn bình thường tu luyện cũng không nỡ dùng, tăng nhanh độn tốc của linh thuyền. Rốt cục, ba người đã tới phụ cận Trấn Nguyên, nhìn nơi này cơ hồ bị cày một lần, bãi cỏ bừa bộn không chịu nổi, ba người đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, vì sao không thấy linh thú? Linh thú có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, hình thể tất nhiên có thể nhìn thấy. Sau khi nhìn quanh một phen, Anh Lộ có chút lo được lo mất địa đạo. Trong lòng Từ Quân cũng rất nghi hoặc, chỉ thấy hai mắt hắn sáng lên linh quang, chính là đang thi triển linh nhãn thuật. Kết quả, linh nhãn vừa mở, chứng kiến cảnh tượng cơ hồ khiến hắn kinh rớt cằm. Chỉ thấy, thiên địa linh khí trong phương viên trăm dặm, hội tụ thành từng đạo ngũ thải quang mang, đang phiêu đãng tụ tập lại một chỗ. Trong lúc kinh hoàng, linh nhãn thuật của hắn bị phá, lập tức thấy một nam tử trần trụi, đang ngồi xếp bằng ở trong một cái hố sâu, trên mặt còn mang theo vẻ thống khổ. Từ Quân lập tức hiểu được, thì ra động tĩnh nơi đây không phải như hắn tưởng tượng, mà là nam tử mình trần này sau khi trọng thương phát tiết thống khổ tạo thành. Nhất thời, tim hắn liền nguội lạnh một nửa, đối phương loại tình huống này đúng là kiêng kỵ nhất người ngoài đến quấy rầy, nếu bị đối phương phát hiện, mạng nhỏ của hắn chỉ sợ khó giữ được. Nghĩ tới đây, Từ Quân không nói hai lời liền quay đầu thuyền, muốn rời xa nơi thị phi này. Anh Lộ ở một bên vốn định hỏi thăm một chút, nhưng thấy thần thái cực kỳ kinh hoàng của Từ Quân không khỏi đem lời nói nghẹn trở về trong bụng. Ngay tại thời điểm Từ Quân thi pháp khống chế thuyền, một tiếng đông nhỏ vang lên, đột nhiên truyền đến trong tai của hắn. Thoáng cái, Từ Quân như rơi vào hầm băng, run run rẩy rẩy ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện nam tử mình trần còn cách xa một dặm lúc này lại đứng trên linh thuyền của hắn. Tiền bối, vãn bối cũng không có ác ý, kính xin tiền bối khoan hồng độ lượng, không nên so đo cùng vãn bối. Tuy rằng thần thức của hắn không cảm ứng được trên người nam tử mình trần có một tia linh khí, đối phương liền giống như phàm nhân, nhưng Từ Quân vẫn là thập phần quyết. Đoán, phu phu một tiếng quỳ xuống, sợ hãi mà cầu xin tha thứ nói. Tăng Đức ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, Từ tiên sư ngày thường ở trong bộ lạc vênh mặt hất hàm sai khiến. Giờ phút này lại ăn nói khép nép như vậy, vẫy đuôi mừng chủ, hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Xin hỏi tiền bối là tiên sư bộ tộc nào? Lão phu chính là thủ lĩnh thương lộ bộ phụ cận, lần này đến chỉ vì xem xét tình huống, tuyệt không có ác ý. Anh Lộ dù chưa quỳ xuống, nhưng cũng đem thân phận cúi xuống cực thấp. Lúc này thân phận phàm nhân của hắn ngược lại tương đối an toàn. Chỉ là xem xét tình huống, vì sao còn mang theo linh dược bên người? Lạc Hồng dùng ánh mắt đảo qua ba người đột ngột trước mặt, lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện này, Từ Quân nhất thời không biết giải thích như thế nào, nếu là ăn ngay nói thật, chỉ sợ đối phương dưới cơn nóng giận sẽ đem hắn tiêu diệt. Thủ lĩnh nói nơi này có thánh ân phối hợp, đặc biệt đến dâng cống phẩm lên. Tăng Đức không biết tình huống lúc này không nghĩ nhiều, trực tiếp thổ lộ tình hình thực tế. Điều này không khỏi làm cho trong lòng hai người Từ Quân cùng Anh Lộ hồi hộp một chút. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền đưa tay ra nắm lấy, hộp ngọc được Tăng Đức ôm trong ngực liền bị hút vào trong tay hắn. Phượng huyết chi, khó được một tiểu bộ lạc như ngươi có thể lấy ra vật này. Lạc Hồng chậm rãi nói, cung phụng tiền bối, tự nhiên phải xuất ra thứ tốt nhất của bộ lạc chúng ta. Từ Quân bỗng nhiên cảm thấy còn có hy vọng, nịnh nọt nói. Thuốc này đối với linh thú của Trác Mỗ quả thật có chút tác dụng, thủ lĩnh có thể thuận tiện cho Trác Mỗ tiến đến bộ lạc của ngươi làm khách không? Lạc Hồng ánh mắt khẽ rời, nhìn về Anh Lộ nói, đây là vinh hạnh của thương lộ bộ ta. Chỉ là tiền bối tựa hồ có thương thế trong người, chẳng lẽ không cần đả tọa tĩnh dưỡng sao? Nếu Lạc Hồng không bị thương, Anh Lộ nghe được lời ấy tự nhiên là vô cùng vui mừng, nhưng hiện tại Anh Lộ lo lắng bị cuốn vào trong phân tranh của cao giai tiên sư. Vết thương của Trác Mỗ chẳng qua là do lúc tu luyện xảy ra sự cố gây ra. Nếu thật sự có đối đầu của Trác Mỗ ở phụ cận, ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có thể sống sao? Lạc Hồng dường như có thể nhìn thấu nội tâm anh Lộ, nói đến phía sau, ngữ khí lại trở nên lạnh như băng. Là tiểu lão nhi ngu dốt, kính xin Trác tiên sư cần phải đến Thương Lộ bộ ta làm khách. Anh Lộ lúc này không dám nói hai lời, vội vàng đáp ứng. Thấy hắn như vậy, Lạc Hồng hài lòng gật gật đầu, tiện tay cầm lấy phượng huyết chi trong hộp ngọc, đút cho Tiểu Kim bả vai. Mặc dù phượng huyết chi này phẩm cấp không cao, 500 năm cũng không đủ 500 năm, nhưng lấy nó bổ sung máu cho Tiểu Kim vẫn có chút tác dụng. Thấy Lạc Hồng cứ như vậy đem linh dược chân quý nhất trong bộ lạc của mình đút cho linh thú của hắn, Tang Đức thì thào muốn nói cái gì đó, nhưng lập tức liền bị anh Lộ dùng một ánh mắt hung dữ ngăn chặn lại. Theo anh Lộ thấy, cử động này của Lạc Hồng chính là tiếp nhận cung phụng của bọn họ. Chỉ cần cẩn thận hầu hạ tính mạng của bọn họ tất nhiên là không có gì đáng ngại, nói không chừng thật đúng là có thể cầu được một ít cơ duyên cho bộ lạc nhà mình. Sau đó, Từ Quân liền ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, ngự sử linh thuyền hướng Thương Lộ mà đi. Lạc Hồng thì đứng ở mũi thuyền, đưa lưng về phía ba người, trên khuôn mặt lạnh như băng lại lộ ra vẻ thống khổ. Hay cho một Thiên Ma Tông, hay cho một ma tử. Đè nén cơn giận, Lạc Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Đoàn quang cầu xâm nhập nguyên thần của hắn chính là nguyên thần của Cửu Vô Cực bị hắn dùng lục lục diệt hồn chú đánh tan, cho nên mới có lượng lớn mảnh vỡ ký ức hỗn tạp trong đó. Cũng may lục lục diệt hồn chú đủ mạnh, đánh nát nguyên thần của Cửu Vô Cực hoàn toàn. Những mảnh ký ức này ngoại trừ khiến đầu Lạc Hồng đau như búa bổ ra, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì thực chất đối với hắn. Ngược lại, sau khi hấp thu nguyên thần của Cửu Vô Cực, nguyên thần của Lạc Hồng nhảy từ cảnh giới lục diễn lên cảnh giới thất diễn. Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt, bởi vì khi bị động thôn phệ nguyên thần của Cửu Vô Cực, Lạc Hồng nhạy bén phát hiện có một dị vật muốn nhân cơ hội cắm rễ sâu trong nguyên thần của hắn. Chính vì không ngừng đối kháng với nó nên Lạc Hồng mới có thể vùng vẫy trên mặt đất lâu như vậy. Trong lúc đối kháng kịch liệt, Lạc Hồng phát hiện bản chất của đoàn dị vật này chính là một đạo ma khí cực kỳ tinh thuần. Thậm chí cấp độ của nó còn cao hơn nhiều so với chân ma khí mà Lạc Hồng từng thấy, vượt qua khỏi nhận thức của hắn. Cho nên lúc đó mặc cho hắn kháng cự như thế nào, bất luận là thôi động thần thức hay là điều động pháp lực, đều không thể ngăn cản đoàn dị vật tới gần nguyên thần của hắn. Mà trong nháy mắt tiếp xúc, Lạc Hồng bị truyền thụ một đoạn tin tức, nội dung trong đó là liên quan tới một môn công pháp truyền thừa tên gọi. Nhưng thoáng nhìn qua bộ ma công này, Lạc Hồng liền phát hiện bộ phận tu luyện thần thức trong đó căn bản không quan trọng, chủ thể của môn công pháp này chính là đoàn dị vật trước mắt đang ăn mòn hắn. Hừ, nói thì dễ nghe đấy, tu luyện công pháp này có thể đạt tới cảnh giới đại tự tại thiên ma, nhưng theo ta thấy, người tu luyện chính là lương thực của đại tự tại thiên ma. Lạc Hồng lại hết sức buồn bực thầm mắng một tiếng, mang theo một chút may mắn nói, cũng may cuối cùng, Kim Cương Ngọc Thư và Phá Thiên Thương Đầu phản ứng. Mới bức thiên ma chi trùng ra nguyên thần của ta, chỉ để nó bám vào mặt ngoài nguyên thần của ta, cũng để lại một đường sinh cơ. Phu quân, thế nào là đại tự tại thiên ma? Chăm sóc những thiên ma vực ngoại kia là cùng một loại sinh linh sao? Vì sao chàng lại kiên kỵ như vậy? Nguyên Giao lo lắng hỏi, những chuyện vừa rồi thật sự đã làm nàng sợ, hãi, hơn nữa còn làm nàng thống hận sự bất lực trước nay chưa từng có. Đại tự tại thiên ma cũng có thể xưng là thiên ngoại ma quân, chính là tồn tại tương tự chân tiên trong vực ngoại thiên ma. Ánh mắt Lạc Hồng lạnh lạnh giải thích. Chương 528, Lâm Ngân Bình mê hoặc và tu sĩ linh giới. Ban đầu vực ngoại thiên ma không có linh trí, chỉ là một loại sinh linh có hình thái thần thức thuần túy. Nhưng khi thu được đủ linh trí, sau khi bắt đầu tu luyện sẽ xảy ra biến hóa về chất, trở thành thiên ngoại tâm ma nhất tộc. Tộc này giống ma tộc ở ma giới, đều lấy ma khí làm bản nguyên chi khí để tu luyện, so với người tu tiên, chính là pháp thần song tu. Mà bánh mà thiên ma nhiếp tâm quyết vẽ ra, cũng chính là đại tự tại thiên ma, chính là tồn tại cấp chân tiên. Ma quân mà Lạc Hồng biết cấp độ này, chỉ có trước tiên cùng chân tiên Mã Lương ký kết thiên ma khế ước, sau đó phụ thuộc vào ma quang của Hàn Lão Ma. Cho nên, hắn tương đối minh bạch, lúc này bám vào nguyên thần của mình, ở trong truyền thừa được gọi là thiên ma chi chủng, tuyệt đối là đồ vật đòi mạng. Loại hình thức này khiến Lạc Hồng không khỏi nhớ tới nông phu tiện tay giải một nắm hạt cải xuống đất, sau đó qua một thời gian ngắn mới nhớ tới hình ảnh thu hoạch. Tuy lợi dụng thiên ma chi chủng có thể nhanh chóng tăng lên nguyên thần cảnh của mình, nhưng đây không thể nghi ngờ là đang nuôi béo mình. Chân tiên, phải làm thế nào cho phải? Nguyên Dao nghe vậy kinh hãi, nàng dù có lớn mật phỏng đoán, cũng không thể dựa vào chân tiên. Dao Nhi không cần tuyệt vọng như vậy, tuy đây là thủ đoạn do thiên ngoại ma quân bày ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một viên ma chủng. Trước mắt không thể khu trừ, chỉ là cấp độ của vi phu chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần ngày sau tu vi tăng lên, vẫn có cơ hội lớn thoát khỏi khốn ách này. Lạc Hồng truyền âm an ủi, đồng thời trong lòng bổ sung một câu, nhưng mà phải nhanh, trước khi đối phương thu hoạch. Hơn nửa canh giờ sau, Linh Chu đã đến trên không thương lộ bộ. Bất quá lúc này lều vải san sát trong bộ lạc sớm đã bị tháo thành bộ kiện, chứa từng chiếc thú xa, thương lộ bộ người đột ngột đang tiến hành công tác quét đuôi trước khi di chuyển. Trác tiên sư, vạn phần xin lỗi, bộ lạc đang di chuyển, chỉ có thể mời ngươi khuất ở trong xe ngựa. Sau khi mời Lạc Hồng lên xe ngựa xa hoa của mình, anh lộ sắc mặt bất an xin lỗi nói. Di chuyển bộ lạc là đại sự, thủ lĩnh không cần phải để ý đến ta, sau đó mời người đưa một bộ quần áo tới là được. Trên người Lạc Hồng cũng không có phục sức của người đột ngột, trước mắt cảnh giới nguyên thần của hắn mặc dù có thể tăng lên. Nhưng lúc đối kháng với thiên ma chi chủng bị thương không nhỏ, trước khi tĩnh dưỡng tốt, không nên động thủ với người khác. Nhưng hành trình hắc vực lần này, hắn đã đắc tội đột ngột nhân một phen, hơn nữa người mang đại lượng giới tinh, nếu tung tích bại lộ, chỉ sợ sẽ gặp phải truy sát. Mặc dù Lạc Hồng cũng không sợ, nhưng cũng không muốn tác động đến thương thế của nguyên thần, lãng phí thời gian tĩnh dưỡng, hiện tại hắn không thể trì hoãn được. Hiện giờ ẩn nấp trong đột ngột bộ lạc như vậy, đúng là điều Lạc Hồng muốn, hắn tự nhiên sẽ không làm khó đối phương. Đa tạ Trác tiên sư hiểu, sau đó quần áo sẽ đưa tới. Anh lộ tươi cười buông rèm xe ngựa xuống, xoay người lên ngựa ra lệnh cho tộc nhân của mình. Có thủ lĩnh tự mình chỉ huy, tốc độ làm việc của những người đột ngột này nhanh chóng tăng lên, rất nhanh tất cả chai lọ, bàn ghế trong bộ lạc đều được lắp lên xe thú. Nếu là bình thường Lạc Hồng còn có thể cảm thấy hứng thú mà nhìn nhiều hai mắt, nhưng hiện tại hắn đang phiền lòng vì mình bất hạnh trở thành ma tử, cho nên chỉ liếc qua, yên lặng ngồi xuống vận công. Không bao lâu sau, một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến, sau đó một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Trác tiên sư, ra ra để San Nhi mang y phục tới cho người. Lạc Hồng mở hai mắt ra, thần thức cảm ứng một chút, liền thấy bên ngoài đứng một cô nương 11-12 tuổi, hơn nữa thân có tư chất tu tiên tam linh căn. Bất quá, tiểu cô nương này cũng không có một tia pháp lực trong người, hiển nhiên còn chưa bắt đầu tu luyện. Bỏ quần áo xuống là được. Tâm tư anh lộ rõ ràng, Lạc Hồng cũng không phải người hẹp hòi, nhưng trước mắt lại không phải lúc. Vậy, được rồi. Tiểu cô nương hiển nhiên có chút thất vọng, cố sức nâng quần áo mình đang ôm lên trước cửa xe ngựa, sau đó xoay người rời đi. Lạc Hồng tiện tay thi triển một pháp thuật nhỏ, một trận gió mát cuốn quần áo bên ngoài lên, tiếp theo quấn quanh thân trên trần trụi của hắn, hình tượng một người đột ngột hào hoa phong nhã hiếm thấy liền thành. Ngay lúc Lạc Hồng chuẩn bị tiếp tục vận công, một làn khói xanh chợt từ vùng đan điền của hắn bay ra, thân hình Nguyên Dao nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt hắn. Phu quân, ta nghĩ rồi, chờ ta tế luyện Trấn Hải Châu xong, ngươi liền đưa ta trở về U Minh Chi Địa đi. Lạc Hồng nhìn Nguyên Dao tươi cười xinh đẹp trước mặt, trong lòng không khỏi run lên, sửng sốt một chút rồi sau đó nghiêm túc nói, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Tuy rằng để cho Nguyên Dao trở về U Minh Chi Địa tu luyện, trong kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng, nhưng những năm qua, hiện tại hắn ngược lại có chút không nỡ. Trước kia Dao Nhi vẫn là tu sĩ luyện khí, cho rằng chỉ cần tu luyện đến kết đan kỳ là có thể tiêu diêu tự tại. Nhưng sau khi Dao Nhi trở thành tu sĩ kết đan, mới phát hiện dưới Nguyên Anh đều là sâu kiến. Hiện tại thật vất vả, có được thực lực Nguyên Anh tu sĩ, lại vào hôm nay mới hiểu ra, không phải chân tiên, hiện tại sở hữu hết thảy, cũng chỉ là tạm thời. Phu quân, ta không muốn sau này chỉ có thể ngưỡng vọng chàng. Ánh mắt Nguyên Dao kiên định thổ lộ tiếng lòng. Xem ra chuyện hôm nay đã làm nàng xúc động rất lớn. Sau khi Lạc Hồng trầm ngâm một lát, cuối cùng không nói chuyện chân tiên. Cũng là con kiến cho nàng biết, dù sao mục tiêu này cũng không thể thoáng cái vượt qua quá lớn. Được, vi phu đáp ứng ngươi. Đạt được đáp lại mong muốn, Nguyên Dao Minh cười xinh đẹp, lập tức trốn về trong đan điền Lạc Hồng. Ngay tại thời điểm Lạc Hồng ẩn thân tại thương lộ bộ, đám người Lâm Ngân Bình từ trong hắc vực đi ra, cũng lần lượt đến điểm hội hòa đã ước định trước đó. Sau khi thấy trận chiến giữa Lạc Hồng và Cừu Vô Cực đám người Lâm Ngân Bình đã không còn ôm hy vọng cướp được giới tinh nữa. Bằng không thì lúc này bọn họ nên tổ chức tiên sư trong tộc bao vây chặn đánh đám người Lạc Hồng. Lâm đạo hữu, từ đại tiên sư bọn họ đã đến. Sau khi ra khỏi hắc vực, vẻ mặt Lâm Ngân Bình cũng có chút hoảng hốt, bị Khương Tồn nhắc nhở một câu. Mới phát hiện trên trời có rất nhiều tiên sư đồng tộc chạy trốn tới, trong đó có thanh niên tuấn tú cùng mỹ phụ tóc tím hai vị đại tiên sư đột ngột tộc. Trong lúc nhất thời, Lâm Ngân Bình lại có chút không muốn gặp mặt đối phương, dù sao trước khi đi nàng đã nói khoác, trước mắt chỉ mang về số lượng giới tinh đáng thương, còn hao tổn ba tộc nhân. Nhưng nàng cũng không hổ là Thiên Lan Thánh Nữ, tâm tính kiên định, lập tức cố gắng lên tinh thần, chuẩn bị đối mặt với tộc nhân chỉ trích. Nhưng mà điều khiến nàng không ngờ tới chính là khi hai vị đại tiên sư độn đến gần, mỹ phụ đầu tím đột nhiên bật thốt lên, may mắn, còn có hơn một nửa sống sót trở về. Lâm đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi không giao thủ với nam tử mặt sắt trong người Mạc Lan? Thanh niên tuấn tú cũng là một bộ thần tình vạn hạnh, nghi ngờ hỏi. Lâm Ngân Bình nhất thời có chút choáng váng, điều này hoàn toàn khác với tình huống trong dự đoán của nàng, mơ mơ màng màng trả lời. Ta có phụ nhờ vả trong tộc, để ba vị tộc nhân chết thảm trong tay người này, còn bị mất thánh đỉnh, sau khi trở về ta sẽ lập tức đi thánh điện chịu phạt. Lâm đạo hữu đừng làm như vậy, lần này ngươi không bị diệt toàn quân, đã có công rồi. Mỹ phụ đầu tím khẽ lắc đầu nói, nghe lời ấy, đám người Khương Tồn cũng không khỏi choáng váng đầu óc. Không ngờ, lẽ ra bọn họ nên bỏ mạng ở trong hắc vực chứ. Chuyện này, từ đại tiên sư sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Lâm Ngân Bình ý thức được không đúng, quay đầu hỏi thanh niên tuấn tú. Sau ngày thứ năm sau khi các ngươi tiến vào hắc vực, chúng ta nhận được thám tử tiềm phục tại Thiên Nam báo lại. Mạc La Nhân từng nhiều lần mời một vị thái thượng trưởng lão tên là Lạc Hồng của Hoàng Phong Cốc đi đến Mạc Lan Thánh Thành. Đồng thời tại đại tế hơn một năm trước, người này đã tuyên bố với bên ngoài là bế quan. Lúc ấy, Mộc Phu Nhân ta đã đoán được vị tu sĩ họ Lạc này chính là nam tử mặt sắt trong đội ngũ Mạc Lan. Sau đó, chúng ta liền phái người sưu tập kỹ càng tình báo của người này. Bởi vì không giáp giới với Thiên Nam nên đột ngột nhân cũng không chú ý nhiều đến Thiên Nam, thám tử An. Bài tại Thiên Nam cũng không có mấy. Tuy nhiên hiện tại Mạc Lan Nhân cùng Thiên Nam kết minh, nhược điểm của công tác tình báo này tự nhiên cũng phải bù đắp. Kết quả, thành quả trọng đại đầu tiên của những thám tử này khiến cho đám cao tầng đột ngột khiếp sợ không thôi. Theo thám tử hồi báo, tên tu sĩ họ Lạc kia tại biên giới đại chiến, lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, một mình diệt sát Âm La Tông tông chủ. Thần thông to lớn, cơ hồ ngang với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Sắc mặt thanh niên tuấn tú cực kỳ ngưng trọng, trong mắt ẩn giấu vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Mặc dù Lâm Ngân Bình ở trong hắc vực, nghe Lạc Hồng chính miệng nói là Âm La Tông tông chủ hắn giết chết, nhưng lúc ấy nàng còn tưởng rằng đối phương cùng với các tu sĩ Thiên Nam vây công mới dẫn đến một gã ma đạo đại tu sĩ vẫn lạc, không ngờ tới lại là một mình đối phương gây nên. Khác biệt trong đó chính là khoảng cách của trời đất. Chỉ riêng thần thông quảng đại còn chưa quan trọng, dù sao với sức mạnh của thánh tộc ta, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng không dám khinh thường. Nhưng trong tình báo có đề cập, khi người này toàn lực ra tay, lại có thể khiến cho thiên đạo cảm ứng được, muốn hạ xuống thiên kiếp. Nơi này đại biểu cho cái gì, chắc hẳn Lâm tiên sư cũng biết rõ. Mỹ phụ tóc tím cau mày, vẻ mặt lo lắng nói. Toàn lực ra tay có thể dẫn động thiên kiếp. Lâm Ngân Bình hơi sửng sốt, lặp lại một câu rồi giật mình nói, người này chẳng lẽ cũng không phải tu sĩ nhân giới. Nhiệm vụ chủ yếu của Thiên Lan Thánh Nữ chính là tiếp dẫn phân thân của Thiên Lan Thánh Thú hạ giới, tất nhiên là rõ ràng hậu quả sinh linh dị giới sau khi đi vào nhân giới sẽ tạo thành. Tác dụng chân chính của Thiên Lan Thánh Đỉnh kỳ thật chính là lúc phân thân Thánh Thú vừa hạ giới, dùng để ngăn cách thiên cơ, khiến cho không đến mức ở thời điểm ngây thơ đã bị kiếp lôi đánh chết. Sau khi tu vi Thánh Thú đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể áp chế khí tức dị giới của bản thân, tránh né thiên kiếp. Nhưng nếu như toàn lực ra tay, khí tức dị giới tất sẽ tiết ra ngoài, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp. Hiện tượng này hoàn toàn phù hợp với miêu tả trong tình báo, biểu hiện của Lạc Hồng trong đại chiến biên giới. Không sai, người này sợ là linh giới đại tu sĩ tự biết tránh không khỏi đại thiên kiếp lần tiếp theo, mà lén lút đến nhân giới chúng ta phân thân. Thanh niên tuấn tú nặng nề gật đầu, cho Lâm Ngân Bình một câu trả lời thuyết phục. Nghe lời ấy, cảm giác thất bại trong lòng đám người Lâm Ngân Bình cũng nhạt đi rất nhiều, dù sao đối phương cũng là phân thân của linh giới đại tu sĩ, bọn họ đánh không lại cũng là bình thường. Chính như hai vị đại tiên sư nói, cùng tồn tại như thế là địch, bọn họ không toàn quân bị diệt, cũng đã là vạn hạnh. Lần này người Mạc Lan được người này tương trợ, lấy được đại lượng giới tinh, hiện tại lại kết minh với Thiên Nam tài nguyên tu tiên phong phú, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ triệu hoán Mạc Lan Thánh Cầm phân thân hạ giới. Nếu Lạc Hồng không đối phó được, chúng ta vẫn nên suy nghĩ làm sao ứng phó với chuyện này đi. Lâm Ngân Bình chán nản thở dài, trước đây mặc dù nàng một mực ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng làm sao không có trở lại trong tộc, mượn tộc đàn để rửa sạch nhục nhã trước kia. Nhưng mà, hiện tại nàng biết được chân tướng, một chút tâm tư như vậy cũng không có. Tuy rằng Mạc Lan Thánh Cầm phiền phức, nhưng trong mấy trăm năm sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với thánh tộc. Ngược lại Lạc Hồng kia đã đạt tới tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Có thể nói khí hậu đã thành mới là phiền toái thánh tộc cần giải quyết trước mắt. Trong mắt Mỹ Phụ tóc tím lộ ra hung quang, rõ ràng là nổi sát tâm. Cái này, Mộc phu nhân, nếu nam tử mặt sắt kia thật sự là Hoàng Phong Cốc Lạc Hồng thì hắn hiện tại đã là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Khương Tồn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tưới một chậu nước lạnh. Cái gì? Người này tiến giai Nguyên Anh sơ kỳ bất quá chỉ trong một giáp, dĩ nhiên đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Cho dù hắn có kinh nghiệm tu luyện chủ thể, nhưng chuyện này cũng quá nhanh đi, dù sao thời gian đả tọa luyện khí này là không thể tiết kiệm được. Khương tiên sư, ngươi có nhìn lầm không? Tử Phát Mỹ Phụ biến sắc, không thể tin được hỏi ngược lại. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, đối phương từng biến mất trong hắc vực hơn 10 ngày, lúc xuất hiện liền tu vi tiến nhanh, bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Chắc là đã đạt được cơ duyên gì đó trong hắc vực. Lâm Ngân Bình mở miệng đáp ứng, vô tình gõ nát ảo tưởng của Mỹ Phụ tóc tím. Mộc phu nhân, hiện tại ngươi còn phản đối đề nghị của Tử Mỗ không? Thanh niên tuấn tú mặc dù cũng khiếp sợ tốc độ tu luyện của Lạc Hồng, nhưng trên mặt hắn lại không có thần thái ủ rũ của Mộc phu nhân. Nếu tu vi người nọ đã tiến nhanh, kế hoạch vây giết của bổn phu nhân tất nhiên là không thể được. Đối với sách lược của người này, cứ theo đề nghị trước đó của ngươi đi. Mỹ Phụ tóc tím không có kiên trì vô nghĩa, rất nhanh liền thay đổi thái độ. Thanh niên tuấn tú khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Lâm Ngân Bình nói, Lâm tiên sư, làm phiền ngươi tiến về thánh điện, lấy thiên cơ ngọc ra. Đôi mi thanh tú của Lâm Ngân Bình hơi nhíu, cũng không lập tức đáp ứng, mà trầm giọng nói, thiên cơ ngọc chính là linh vật thánh thú chỉ điểm chúng ta tìm được. Có tác dụng che đậy thiên cơ, đối với phân thân thánh thú mà nói tác dụng khá lớn, từ đại tiên sư muốn dùng nó làm gì? Tự nhiên là dùng nó giao dịch với Lạc Hồng, đổi lấy giới tinh trong tay hắn. Thanh niên tuấn tú nói thẳng, như vậy sao được chứ? Nếu làm như vậy có thể tiếp dẫn phân thân thánh thú hạ giới, chỉ sợ cũng sẽ chọc giận đối phương, xin thứ cho ta khó có thể tuân mệnh. Sắc mặt Lâm Ngân Bình thoáng cái trở nên xanh mét, lúc trước Thiên Lan thánh thú vì chỉ điểm bọn họ tìm được thiên cơ ngọc. Chính là tiêu hao khá lớn, bọn họ nếu là lấy nó ra để giao dịch, không thể nghi ngờ là không đem Thiên Lan thánh thú để vào mắt. Hành động này rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nàng không nghĩ gì cả, liền rất không khách khí cự tuyệt thanh niên tuấn tú. Lâm tiên sư. Giọng điệu thanh niên tuấn tú thoáng cái trở nên uy nghiêm, hắn ta nhìn chăm chú vào hai mắt Lâm Ngân Bình nói, người Mạc Lan mời được người kia hỗ trợ cướp đoạt giới tinh, đã dẫn trước chúng ta rất nhiều. Với tình huống của người này, nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng ngàn năm có thể đột phá cảnh giới hóa thần. Đến lúc đó, Mạc Lan liên hợp người này tuyên chiến với chúng ta, thảo nguyên mà thánh tộc thật vất vả đoạt được, chẳng phải lại phải phun ra một lần nữa sao? Huống hồ, thiên cơ ngọc cũng không phải là vật phẩm tiêu hao, chỉ cần thánh tộc có thể kết giao với người này, ngày sau nếu phân thân thánh thú cần, mượn lại cũng không phải là không được. Chắc hẳn phân thân thánh thú cũng biết khó xử của chúng ta, cũng sẽ thông cảm một chút. Nghe được những vấn đề hiện thực này, khí thế của Lâm Ngân Bình thoáng cái liền yếu đi. Giống như Mạc Lan, người đột ngột tín ngưỡng Thiên Lan thánh thú cũng là vì tộc đàn phát triển lớn mạnh. Nếu như giữa hai người sinh ra xung đột, bọn họ tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn tộc đàn, coi như Lâm Ngân Bình là Thiên Lan thánh nữ cũng không ngoại lệ. Thấy Lâm Ngân Bình không mở miệng nữa, lúc này thanh niên tuấn tú biết đối phương ngầm đồng ý, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, Lâm tiên sư từng là địch với người kia, thân phận cũng thích hợp, cho nên trận giao dịch này tốt nhất là ngươi ra mặt. Đều do từ đại tiên sư an bài, làm thánh nữ, ta tự nhiên là vì thánh tộc xuất lực. Lâm Ngân Bình mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là cách làm chính xác nhất, sau khi ổn định tâm thần, liền đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 529, Bộ Lạc Xung Đột. Mặt trời mọc mặt trời lặn, đảo mắt Lạc Hồng đã ẩn thân hơn nửa tháng ở Thương Lộ Bộ. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thương thế nguyên thần của hắn đã ổn định lại, loại đau đớn kịch liệt thỉnh thoảng đã biến mất. Trác tiên sư, chúng ta đến rồi. Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm nhảy nhót của thiếu nữ, lập tức rèm xe ngựa bị kéo ra, thò ra cái đầu nhỏ nhắn anh san. Biết rồi, Lạc Hồng không mở mắt, thản nhiên trả lời một câu. Anh san cũng không thèm để ý, nửa tháng qua nàng đã quen với tính cách như Lạc Hồng, vẫn tươi cười nói. Tối nay ra ra tổ chức yến hội chúc mừng chúng ta bình an đến bãi cỏ mới, Trác tiên sư cũng tới tham gia đi. Ta truyền trường xuân công của ngươi, ngươi còn chỗ nào không thông không? Lạc Hồng đột nhiên chuyển đề tài, nhắc tới anh san đang tu luyện. Anh san không rõ ràng cho lắm, hơi sửng sốt một chút, sau đó cười hắc hắc một tiếng nói, quả thật có mấy chỗ, ta làm sao cũng nghĩ không thông, còn xin Trác tiên sư giải thích nghi hoặc. Lập tức anh san liền đem nghi vấn trong tu luyện nói ra, Lạc Hồng thuận miệng chỉ điểm một phen, liền làm nàng bừng tỉnh đại ngộ, kích động chạy về xe ngựa của mình ngồi xuống. Đợi anh san đi rồi, Lạc Hồng mở mắt đứng dậy, từ trong buồng xe ngây người hơn nửa tháng đi ra. Dương mắt nhìn lên, liền thấy một mảnh cỏ màu xanh mênh mông bát ngát, linh khí trong không khí tuy rằng nhạt mỏng, nhưng cũng thập phần tươi mát, làm cho Lạc Hồng không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Phu quân, vừa rồi ngươi chỉ điểm nha đầu kia như vậy, có phải chuẩn bị rời đi hay không? Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, tâm tình của Nguyên Giao dường như cũng tốt lên rất nhiều, trong giọng nói không còn vẻ bi ai như trước. Thương thế đã ổn định, tất nhiên là nên trở về Thiên Nam rồi. Những mầm non linh dược thượng cổ trong Vạn Bảo Nang phải sớm giao cho Hàn sư đệ. Lạc Hồng hít sâu một hơi, âm thầm truyền âm nói. Nhưng mà phu quân, mấy ngày nay cũng không thấy đột ngột tiên sư đến đây điều tra, trong chuyện này có thể có âm mưu gì hay không? Vì tránh né đột ngột nhân điều tra, Lạc Hồng ở đêm đầu tiên đến Thương Lộ Bộ đã để Nguyên Giao dùng nhiếp hồn bí thuật sửa chữa ký ức của một đám người anh lộ tiếp xúc qua hắn, làm cho hắn thoáng cái từ một tiên sư cao giai tu vi khó lường biến thành một tiên sư lưu lạc bị Thương Lộ Bộ cung phụng hấp dẫn đến. Mà nguyên do anh lộ mời chào hắn chính là muốn hắn dẫn dắt anh san bước vào tiên đạo. Nguyên nhân chính là như thế, anh san mới có thái độ tùy ý hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Anh lộ cũng mới có can đảm mời hắn tham dự yến hội phàm nhân, dù sao tiên sư cấp thấp cũng phải ăn uống. Cứ như vậy, chỉ cần không phải mấy vị đại tiên sư đột ngột kia tự mình đến đây điều tra, Lạc Hồng đều có thể dễ dàng giấu giếm được. Nhưng điều Lạc Hồng không ngờ tới chính là, hắn hao tâm tổn trí phí sức làm bố trí này, lại một chút tác dụng cũng không có, bởi vì căn bản cũng không có đột ngột tiên sư đến điều tra Thương Lộ Bộ. Đây đúng là có chút kỳ quặc, bất quá hiện tại thương thế của vi phu đã ổn định. Chỉ cần không một đầu tiến vào vòng vây do mấy đại tiên sư đột ngột bố trí, liền có thể bảo vệ bản thân không lo. Lạc Hồng cũng hiểu được đột ngột nhân làm nội tùng, yên lặng chờ hắn mắc câu. Dù sao hắn cũng là người giết bọn hắn, đoạt thánh đỉnh của bọn hắn, trên người còn có đại lượng giới tinh, đối phương không có khả năng đơn giản buông tha hắn như vậy. Bất quá đúng như hắn nói, lấy thần thông hiện tại của hắn, một lòng muốn đi, trong người đột ngột không ai có thể ngăn được hắn. Cho nên mặc kệ đột ngột nhân có mưu đồ gì, đều không thể để Lạc Hồng thay đổi kế hoạch. Hiện tại, hắn chỉ chờ màn đêm buông xuống, lại để cho Nguyên Giao xóa đi ký ức của anh lộ đối với hắn, liền có thể khởi hành lên đường. Đang nghĩ như vậy, Lạc Hồng chợt nghe thấy xa xa truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ, tiếp theo liền thấy Tăng Đức vội vàng chạy về phía xe ngựa của hắn. Tăng Đức, Trác mỗ ở đây. Lạc Hồng đúng lúc mở miệng, gọi lại hắn từ chất phác này. Trác tiên sư, thủ lĩnh bảo ta mời ngươi qua, bộ lạc gặp phiền toái, có thể sẽ dùng đến lực lượng của ngươi. Tăng Đức thở hồng hộc nói, vâng, phía trước dẫn đường. Là tiên sư cấp thấp được Thương Lộ Bộ cung phụng, lúc này xuất lực cũng là hợp tình hợp lý, cho nên Lạc Hồng rất sảng khoái đáp ứng. Dù sao vừa rồi hắn đã dùng thần thức xác nhận, cho dù gặp phải tình huống xấu nhất, đối với hắn mà nói cũng chỉ là phiền toái nhỏ không đáng nhắc tới. Rất nhanh, Lạc Hồng đã được Tăng Đức lĩnh đến phía trước nhất của đoàn xe bộ lạc. Giờ phút này, nơi này đang có hai nhóm người nhìn nhau căm tức, hiển nhiên là nổi lên tranh chấp. Ngao Vân, nơi đây chính là Thương Lộ Bộ ta tới trước, ngươi dựa vào cái gì không cho phép chúng ta ở chỗ này chăn thả? Dưới sự vây quanh của một đám nam tử tráng niên thương lộ bộ cưỡi trên tuấn mã, anh Lộ sắc mặt giận dữ hướng về thủ lĩnh một bộ tộc cao lớn vạm vỡ ở đối diện nói. Hừ, một ngày trước tiên phong của Bạch Lang bộ ta đã đến nơi này, nơi đây tự nhiên nên thuộc về Bạch Lang bộ chúng ta. Ngao Vân không khách khí phản bác một chút, trong khi nói chuyện nặn ra vẻ mặt dữ tợn, lộ ra vẻ hung ác dị thường. Bãi cỏ dưới chân chẳng những màu mỡ, hơn nữa tiên sư cung phụng trong bộ tộc còn nói cho hắn biết, nơi đây có linh mạch nhỏ bé, mới có thể có linh khí dồi dào như vậy. Nếu tìm kiếm một phen, có lẽ có thể tìm được một chỗ linh quáng loại nhỏ, đến lúc đó ít nhất cũng có thể thu hoạch 500-600 khối linh thạch. Thương lộ bộ chỉ là một bộ lạc nhỏ vừa được phân ra không lâu, thực lực kém Bạch Lang bộ gấp mấy lần, giờ phút này hắn không cố kỵ, tự nhiên bày ra một bộ dạng hùng hổ bức bách. Nói như vậy, Ngao Vân ngươi hôm nay là không có ý định phân rõ phải trái. Sắc mặt anh Lộ tái nhợt, giọng điệu rất bất thiện. Ha ha, anh thủ lĩnh không cần nói khó nghe như vậy, Bạch Lang bộ ta xưa nay tuân thủ quy củ của Thánh Điện, tất cả chúng ta dựa theo quy củ. Tranh đấu giữa các bộ lạc cũng không phải là hồ đồ, Ngao Vân cũng không phải ngày đầu tiên làm thủ lĩnh, tự nhiên sẽ không rơi xuống miệng lưỡi. Anh Lộ biết rõ quy củ theo lời Ngao Vân. Tiểu bộ lạc thánh tộc giống như bọn họ, nếu nổi lên tranh chấp, phương thức giải quyết thường thấy nhất chính là để cho tiên sư trong bộ lạc cung phụng tỷ đấu một phen, người thắng liền có thể đạt được thứ mình muốn. Bạch Lang bộ lạc gần đây cũng di chuyển, tự nhiên không phải trùng hợp, bộ lạc này vốn là hàng xóm thương lộ bộ. Bọn họ cũng tránh né địa long quay cuồng, có thể sẽ xuất hiện thú triều cùng yêu thú, mới tiến hành di chuyển. Cho nên anh Lộ đối với thực lực Bạch Lang bộ thập phần rõ ràng, biết được đối phương hàng năm cung phụng hai gã tiên sư. Nếu là lúc trước, anh Lộ có thể trực tiếp mang tộc nhân rút lui, nhưng hắn gần đây vừa mời chào được một gã tiên sư lưu lạc. Cộng thêm từ quân, dưới tình huống nhân số tương đương, tỷ đấu chưa chắc đã thua. Quy củ của Thảo Nguyên chính là như thế, tộc nhân song phương cũng không nói hai lời, lập tức nhường ra một mảnh đất trống, cung cấp cho các tiên sư giao đấu. Bạch Lang bộ bên kia nhảy ra một đại hán ngực lông nghiêm lẫm lẫm, cầm một thanh đại đao đầu vòng không biết là pháp khí hay là đồ sắt, cao giọng kêu gào, đạo hữu thường lộ bộ, còn không mau ra trận bị đánh. Không cần anh Lộ đi mời, từ quân đã thi triển khinh thân thuật mang theo một trận gió mát, liền đi tới giữa sân. Vị đạo hữu này, hôm nay từ mỗ sẽ trị miệng ngươi. Từ quân rất uy phong buông lời nói, Lạc Hồng trong đám người nhìn thấy không khỏi nhếch khóe miệng lên. Giao Nhi, ngươi lập ra ký ức gì cho hắn? Sao hành động của người này lại cổ quái như vậy? Khanh khách, phu quân bảo ta bất động thanh sắc ban thanh phi kiếm này cho hắn, ta liền hóa thành bộ dáng thánh thú đột ngột nhất tộc, chui vào trong mộng của hắn, báo địa điểm phi kiếm giấu kín cho hắn biết. Có lẽ là bởi vì vậy, hắn mới có thể hiểu lầm chứ. Nguyên Giao cười duyên giải thích nói, có chỗ hiểu lầm. Ha ha, e rằng hiểu lầm này lớn rồi, không chừng trong tương lai tên tử quân này sẽ bị nặng. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, âm thầm oán thầm nói. Chương 530, Tiên sư cổ quái. Sau khi cười xong, Lạc Hồng cũng không có hành động dư thừa. Từ quân này thuần túy chính là tiểu nhân, sau khi bị Nguyên Giao sửa đổi trí nhớ, lại được pháp khí cao cấp, đối đãi với hắn thoáng cái liền trở nên khó coi. Dù sao bọn họ hiện tại là hai tiên sư duy nhất trong thương lộ bộ, tiểu bộ lạc lại không giàu có, theo từ quân mình chính là đối thủ cạnh tranh của hắn. Trước mắt tích cực xuất chiến như thế, tám thành cũng là đánh chủ ý hướng mình biểu hiện ra thực lực. Bèo nước gặp nhau, người này mặc kệ động cơ nhân phẩm như thế nào, cuối cùng giúp mình một tay, tặng hắn một kiện pháp khí đáp tạ là được, dư thừa thì không cần. Lạc Hồng không có hứng thú với hai tu sĩ luyện khí giao đấu, trong đầu lóe lên suy nghĩ về hành trình sau khi trở lại Thiên Nam. Tính toán thời gian, chờ ta trở lại Hoàng Phong Cốc, Hàn Lão Ma cũng nên mang theo tàn hồn của đại diễn thần quân trở về từ cực Tây. Mầm non của thượng cổ linh dược không thể trì hoãn, ta đến lúc đó tốt nhất trực tiếp đi Lạc Vân Tông chờ hắn. Trong lúc chờ đợi, thuận tiện nghiên cứu một chút chuyện lợi dụng khe hở không gian luyện bảo, phục dụng thiên tâm quả tốt nhất là đợi đến sau khi cổ ma chi loạn kết thúc. Đang cân nhắc, Lạc Hồng chợt nghe bên tai tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, thì ra là Từ Quân đã bằng vào phi kiếm sắc bén, liên tiếp đánh bại hai gã tiên sư của Bạch Lang bộ. Chỉ thấy lúc này Từ Quân một tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm linh động chạy quanh người, mang theo thắng thế, rất là uy phong. Bạch Lang Bộ, ngươi đã bại, còn không mau mau rút đi cho bổn tiên sư. Hai tay Ngao Vân nắm chặt dây cương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Gã vạn lần không ngờ Thương Lộ Bộ nho nhỏ lại có thể mời chào được tiên sư lợi hại như Tử Quân. Cái này lập tức để Ngao Vân vốn đã tính trước, ảo não chần chừ. Đoạn tiên sư, ngươi có lòng tin có thể đánh bại người này không? Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một nam tử u ám sắc mặt biến thành màu đen bên cạnh hỏi. Khụ khụ, thủ lĩnh yên tâm, người này chẳng qua là dựa vào phi kiếm lợi hại, tu vi cũng không cao thâm, Đoạn Mỗ tự có thủ đoạn đối phó hắn. Dứt lời, nam tử u ám liền xoay người xuống ngựa, chậm rãi đi đến giữa sân. Thấy tiên sư thứ ba đi ra từ Bạch Lang Bộ, Anh Lộ trong lòng không khỏi cả kinh. Đồng thời cũng hiểu rõ vì sao Ngao Vân lúc trước lại có lòng tin như vậy, thì ra Bạch Lang Bộ hắn gần đây cũng mới chiêu mộ một gã tiên sư. Tử Quân cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt không hề sợ hãi, tuy rằng hắn đã đánh liền hai trận, nhưng hai trận đều thắng rất gọn gàng dứt khoát. Lúc này pháp lực của hắn còn lại non nửa, giải quyết đối thủ bước tiến hư phù trước mặt này chắc là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hai người vừa giao thủ, nam tử tối tăm liền run rẩy lấy ra một đôi hắc thiết châu tử, keng keng hai tiếng mãnh liệt hấp thụ đến trên phi kiếm của Tử Quân tế ra. Lập tức, Tử Quân liền cảm thấy phi kiếm của mình không còn nhẹ nhàng, lại trở nên nặng như đá mài, khó có thể khu xử. Đang kinh hoàng, lại thấy đối phương há mồm phun ra một đoàn sương mù màu vàng lục, nhanh chóng bao phủ hắn. Còn chưa tiếp xúc, Tử Quân đã ngửi thấy một mùi hôi thối cực kỳ, lúc này đầu váng mắt hoa. Không tốt, sương mù này không thể chạm vào. Tử Quân thầm nghĩ một tiếng không ổn, liền tế ra hai tấm hỏa đạn phù trong ngực, muốn đánh tan khói độc. Nhưng mà, hai hỏa cầu chui vào trong sương mù màu vàng lục, rất nhanh liền hóa thành một sợi khói xanh bị bóp tắt. Mắt thấy xương độc sắp bao mình lại, Tử Quân không chút do dự, lập tức kích động nhận thua. Ha ha, Đoạn tiên sư uy vũ. Thấy tiên sư nhà mình chiến thắng, Ngao Vân vui mừng dùng giọng nói thô lỗ của hắn trợ uy nói. Hán tử Bạch Lang Bộ dưới tay gã cũng hô quát lên. Trác tiên sư, ngươi xem. Anh Lộ lộ vẻ khó xử nhìn Lạc Hồng, hắn dù sao cũng đã tham gia thánh chiến, kiến thức qua không ít thủ đoạn của người tu tiên. Lập tức cũng ý thức được Đoạn tiên sư họ kia rất khó đối phó, cho nên đối với Lạc Hồng cũng không có tin tưởng gì. Thủ lĩnh không cần nhiều lời, đã được Thương Lộ Bộ cung phụng, lúc này Trác Mỗ nên xuất chiến. Lạc Hồng Vân nhẹ nhàng trả lời Anh Lộ một câu, coi như không nhìn thấy thủ đoạn lợi hại vừa rồi của đối phương. Phu quân, người này rất cổ quái. Vì thủ thắng, dưới tình huống mạng hắn không còn lâu nữa, lại còn thi triển độc công hao tổn thọ nguyên. Chẳng lẽ bộ lạc Bạch Lang này có ơn tái tạo? Nguyên Giao thoáng tìm tòi thần thức, liền phát hiện trong cơ thể tiên sư họ Đoàn có độc tích cực sâu, nếu không phải bản thân hắn tu luyện chính là độc công, khủng bố đã sớm hóa thành một bãi máu mủ. Ha ha, người này liều mạng muốn đuổi Thương Lộ Bộ đi, chỉ sợ là nơi đây giấu bí mật gì, ngược lại là có chút ý tứ. Lạc Hồng đối với chuyện ngoài ý muốn gặp phải này nổi lên một chút hứng thú, nhưng mà không có ý định thành toàn đối phương. Sau khi Lạc Hồng đứng lại giữa sân, Đoạn Tử Thu vừa định tế ra pháp khí, liền chú ý tới một con ấu điêu trên vai đối phương. Hắn thấy con điêu này thần tuấn phi thường, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Nhưng điều này dường như chọc giận ấu điêu, chỉ thấy trong mắt ấu điêu lóe lên tia điện quang, trái tim Đoạn Tử Thu chợt nhảy dựng lên, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Lạc Hồng đưa tay sờ sờ đầu tiểu kim, Đoạn Tử Thu nhất thời bình tĩnh lại. Chỉ thấy ấu điêu đang cọ sát lòng bàn tay của đối thủ, trên người một chút linh khí cũng không có, căn bản chính là một con chim bình thường. Đáng giận, thân thể của ta không thể kéo dài được nữa, tối nay nhất định phải lấy được giải dược. Đoạn Tử Thu vừa mới đẩy mình vào thân thể đã bị độc vật đè sập. Tỷ đấu bắt đầu, Đoạn Tử Thu lập lại chiêu cũ, tế ra pháp khí và khói độc cùng nhau đánh úp về phía Lạc Hồng. Lúc này, Lạc Hồng ngược lại có chút chần chừ. Hắn còn chưa nghĩ ra dùng phương thức gì đánh bại đối phương, sợ choáng váng sao? Đoàn Tử Thu trong lòng kinh nghi, nhưng cũng không vì vậy mà nương tay, khu xử khói độc trùm tới đầu Lạc Hồng. Cho đến lúc này, Lạc Hồng mới có động tác, chỉ thấy hắn đưa tay vỗ túi chữ vật bên hông, lấy ra ba vật giống như tượng gỗ, tiếp theo tiện tay ném xuống đất. Mọi người chỉ thấy ba bức tượng gỗ kia nhanh chóng biến lớn trên không trung, trong chớp mắt đã phân biệt hóa thành một con rùa xanh, một con hổ dữ và một con ưng đen. Sau khi rơi xuống đất, Lam Quy lập tức há mồm điên cuồng hút lấy đám xương độc màu vàng lục đang bay tới vào trong bụng. Cùng lúc đó, Hắc Ưng cùng Ác Hổ một người từ trên trời, một người trên mặt đất đánh tới Đoạn Tử Thu. Khói độc bị thu, Đoạn Tử Thu mất đi thủ đoạn đắc ý không khỏi hoảng loạn, vội vàng sử dụng Thiết Châu pháp khí ngăn trở Hắc Ưng Ác Hổ, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Đang lúc hắn muốn tế ra pháp khí khác, Hắc Ưng trên trời cùng Ác Hổ trên mặt đất đồng thời há miệng, oanh oanh hai tiếng, liền phun ra hai khỏa quang cầu linh khí. Quang cầu đánh vào vòng bảo hộ linh khí của Đoạn Tử Thu lập tức ầm ầm nổ tung, hung hăng đánh hắn bay ra ngoài. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, hắn đã cảm thấy lưng nặng trĩu, móng vuốt sắc bén của Hắc Ưng đã chụp lên gáy hắn. Khoảng cách gần như thế, Đoạn Tử Thu thoáng cái liền thấy rõ bộ dáng của Hắc Ưng, sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói, khôi lỗi cấp thấp. Không sai, ba thứ đồ chơi nhỏ này chính là Lạc Hồng luyện chế lúc sơ tu khôi lỗi thuật, vốn chỉ có giá trị kỷ niệm, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội dùng để thực chiến. Đáng giận, nếu không phải thủ đoạn ta sử dụng bị ngươi khắc chế, ta há sẽ bại dưới tay ngươi. Đoạn Tử Thu dường như vô cùng không phục, dãy dụa muốn đứng dậy. Các bạn vừa nghe xong tập 53 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.